Đây là một buổi sáng mùa đông, có ánh nắng ấm áp. Ánh dương xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu những tia sáng mờ ảo xuống giường lớn, tạo thành những vệt sáng màu hồng. Trên giường, một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm nhau ngủ say. Liễu Dây Dao cảm nhận được ánh sáng buổi sáng chiếu vào phòng, từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong tư thế một chân vắt ngang thắt lưng của Cát Đồng Húc. Nhớ lại tối qua, hai người ở trên giường này, ngoại trừ việc chưa đi đến bước cuối cùng, những chuyện nam nữ có thể làm hầu như đều đã làm hết. Nụ cười của nàng không khỏi nở ra, nhưng rồi lập tức mặt đỏ bừng, cơ thể cũng trở nên nóng bừng. Tựa hồ cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của Liễu Dây Dao, Cát Đồng Húc khẽ nhúc nhích. Liễu Dây Dao vội vàng nhắm mắt lại. Tối qua, những cảm xúc mãnh liệt làm cho nàng không cảm thấy ngượng ngùng, nhưng hôm nay tỉnh dậy, nàng bắt đầu cảm thấy không biết phải đối mặt thế nào với chàng trai nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi này. Cát Đồng Húc xoay người thấy Liễu Dây Dao đang nhắm mắt, lồng mì hơi run rẩy, chàng không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, rồi rón rén ra khỏi giường, bước ra khỏi phòng ngủ. Sau khi Cát Đồng Húc rời đi, Liễu Dây Dao mở mắt, đưa tay lên nhẹ nhàng sờ trán mình, rồi hơi ngạc nhiên nhìn về phía cửa phòng ngủ, không hiểu Cát Đồng Húc rời giường đi đâu. Nằm trên giường một lúc, thấy Cát Đồng Húc vẫn chưa trở về, Liễu Dây Dao không khỏi cảm thấy tò mò, nàng liền rời giường, bước đến mở cửa phòng ngủ. Khi nhìn ra phòng khách, thấy không có ai, nàng đang thắc mắc thì chợt phát hiện có người trong nhà bếp, qua cửa kính có thể nhìn thấy Cát Đồng Húc đang bận rộn làm gì đó. Liền ngay lúc ấy, Liễu Dây Dao cảm thấy cả người mình tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Nàng bước tới, từ phía sau ôm lấy hồng Cát Đồng Húc, áp mặt vào lưng hắn, nhẹ giọng nói, cảm tạ, có ngươi ở đây thật tốt, ngươi thức dậy làm gì, lại đi ngủ một hồi đi, chuẩn bị xong rồi ta sẽ gọi ngươi. Cát Đồng Húc xoay người, ôm lại Liễu Dây Dao, trong mắt hiện lên tia đau lòng, nói, ngươi còn nói sao, cái tên nhà ngươi. Thấy ánh mắt đau lòng trong mắt Cát Đồng Húc, nhớ lại tối qua hắn đã khiến mình mệt mỏi như thế, Liễu Dây Dao không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nàng đưa tay mạnh mẽ bấm vào hông Cát Đồng Húc, khà khà. Cát Đồng Húc ngượng ngùng nở nụ cười, ngươi còn cười. Liễu Dây Dao lại không nhịn được, bấm hắn thêm một lần nữa, ái chà, món ăn sắp dính vào rồi. Cát Đồng Húc thấy vậy vội vàng xoay người. Xì, Liễu Dây Dao biết rõ Cát Đồng Húc cố ý chuyển tầm mắt, không nhịn được bật cười. Nàng lườm hắn một cái rồi lắc lắc eo đi ra nhà bếp, chuẩn bị đi phòng tắm rửa mặt. Ngươi nhất định phải làm rõ ràng như vậy sao? Sau khi ăn sáng xong, Cát Đồng Húc cười khổ, bất đắc dĩ nhìn Liễu Dây Dao. Đồng Húc, ngươi bây giờ còn nhỏ, có một số việc ngươi hiện tại có thể chưa hiểu rõ. Hơn nữa, nếu ngươi thật sự như vậy, ta cũng cảm thấy rất áp lực. Vì thế, ta cho ngươi hai sự lựa chọn, nhưng không chắc ta có thể chuyển nhượng cổ phần của Thanh Hòa trả lại nhà máy, đồ uống cho ngươi, cũng không chắc ta có thể ký hợp đồng với ngươi cá nhân. Thực ra, nếu như vấn đề sản phẩm vẫn chưa giải quyết được, ta cũng không muốn liên lụy đến ngươi. Liễu Dây Dao nói với vẻ kiên định, nhìn vào ánh mắt kiên định của Liễu Dây Dao, Cát Đồng Húc chỉ có thể cười khổ nói, nếu vậy, thì thôi, ta sẽ góp cổ phần vào Thanh Lan mỹ phẩm của các ngươi. Được rồi, đừng làm vẻ mặt như vừa ăn phải mướp đắng thế của ngươi. Ta đâu có giống vậy, chỉ cần thêm một phần hợp đồng nữa mà thôi. Liễu Dây Dao thấy Cát Đồng Húc cười khổ, liền ôm cánh tay hắn và bắt đầu run rẩy. Vậy thì ngươi không phải còn phải ký hợp đồng với ta sao? Cát Đồng Húc vuốt mũi Liễu Dây Dao nói, ta chỉ là cân nhắc, vạn nhất sau này nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi có thể chính thức tiếp nhận Thanh Lan mỹ phẩm. Hơn nữa, ngươi sau này còn có gia đình, có đứa trẻ của ngươi. Liễu Dây Dao trả lời, ngươi nói linh tinh gì vậy? Cát Đồng Húc trong lòng chấn động, lập tức ôm Liễu Dây Dao vào lòng, không cho nàng nói thêm nữa. Hắn đột nhiên hiểu ra rằng, dù Liễu Dây Dao cha mẹ đã qua đời, trong lòng nàng vẫn còn giữ lại những nỗi đau chưa thể giải tỏa, và hắn cũng nhận thấy Liễu Dây Dao còn có những khúc mắc với mình. Đừng lo lắng, ta sẽ không nói nữa, ngược lại, ngươi cứ yên tâm đi. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đồng Húc một chút, rồi giống như một con mèo hạnh phúc cuộn người vào trong ngực hắn. Đúng rồi, đến giờ ta vẫn chưa hỏi ngươi, công ty rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn nữa, vấn đề sản phẩm là gì vậy? Cát Đồng Húc ôm Liễu Dây Dao dịu dàng một lúc, rồi nhớ lại những lời nàng đã nói trước đó, mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ rốt cuộc vấn đề ở đâu, chúng ta vẫn làm theo quy trình sản xuất bình thường, nhưng ba lô sản phẩm gần đây đều xảy ra sự cố. Khi Cát Đồng Húc hỏi về công ty, Liễu Dây Dao ngồi dậy, khuôn mặt nàng phủ mây đen, như thể có điều gì đó khiến nàng lo lắng. Thật sao? Ngươi nói rõ cho ta nghe một chút. Cát Đồng Húc nhíu mày, giọng nói có chút nghiêm túc. Liễu Dây Dao liền kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong, Cát Đồng Húc cũng cảm thấy khó tin, bèn nghi ngờ nói, phải chăng là Lý Tất Thắng đang giở trò? Ta cũng có nghi ngờ này, nhưng Lý Tất Thắng là người ngoài, hắn không thể làm được chuyện này. Hơn nữa, hai lần sản xuất sau đó, tất cả quá trình ta và Hoa Thúc đều giám sát chặt chẽ, không phát hiện điều gì bất thường. Liễu Dây Dao khổ sở cười nói, hừm, vậy hiện tại trong tay ngươi có sản phẩm nào có vấn đề không? Đưa cho ta xem thử. Cát Đồng Húc vừa nói, Tuy trong lòng có chút hoài nghi, nhưng hắn vẫn đồng tình với quan điểm của Liễu Dây Dao. Dù sao, cũng không thể vì Lý Tất Thắng muốn thu mua Thanh Lan mỹ phẩm mà đoán mò và nghi ngờ hắn. Hừm, có. Liễu Dây Dao gật đầu, đứng dậy cầm một bình mỹ phẩm đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc mở bình ra, lập tức cảm nhận được một mùi hôi nhẹ nhẹ, như có như không. Cát Đông Húc trước nay chưa từng tiếp xúc với âm sát thi khí, huống hồ âm sát thi khí đã trải qua nhiều công đoạn chế tác và phân tán vào trong nhiều bình mỹ phẩm như vậy, sự ảnh hưởng cũng đã yếu đi đến mức gần như không thể nhận ra. Cho dù Cát Đông Húc có từng tiếp xúc qua âm sát thi khí, cũng khó mà nhận diện được. Tuy vậy, là một tu sĩ luyện khí tầng 6, Cát Đông Húc vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được mùi hôi này khác biệt với mùi hôi thông thường, nhưng cụ thể khác biệt ở đâu thì hắn cũng không thể nói rõ được. Kỳ quái. Cát Đông Húc nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu mà không thể tìm ra mùi hôi này có gì khác biệt. Hắn liền nói, người đã từng sắp xếp một nhóm sản xuất vào cuối năm ngoái, ta sẽ giúp ngươi xem xét lại. Nếu như vẫn gặp sự cố, thì chỉ có thể tạm ngừng sản xuất và làm rõ vấn đề. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng công ty giờ đã không còn tiền, muốn khôi phục sản xuất thì ngươi phải bỏ ra một ít vốn. Liễu Dài Dào gật đầu, sau đó cười khổ nói, không thành vấn đề. Cát Đông Húc không chút nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý. Lý tổng, nghe nói Thanh Lan mỹ phẩm lại chuẩn bị khôi phục sản xuất, ngươi có thể đưa cho ta một bình nữa không? Ta muốn làm hỏng Thanh Lan mỹ phẩm. Lệ Phương mỹ phẩm, văn phòng chủ tịch Trương Hỏa Vượng lúc này mặt mày vặn vẹo, ánh mắt chứa đầy oán hận, trông thật dữ tợn và đáng sợ. Sau đại hội cổ đông, Trương Hỏa Vượng đã bị công ty Thanh Lan mỹ phẩm khai trừ nhiều năm liền, tiền thưởng mà hắn đáng ra được nhận cũng không có lấy một phần. Quên đi thôi. Lý Tất Thắng thở dài, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng. Hắn không cam lòng vì những công sức bao lâu này lại như cát trôi qua kẽ tay, càng không cam lòng vì trong tay hắn không còn nắm được âm sát thi khí. Nếu không, hắn đã không cần Trương Hỏa Vượng phải đến cầu xin, mà chính hắn đã có thể tự mình nghĩ ra biện pháp đối phó. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Lý tổng, chẳng lẽ ngài thật sự quyết định như vậy sao? Ngày hôm đó trong đại hội cổ đông, ngài bị một học sinh trung học đánh thẳng vào mặt. Mặt mũi của ngài nếu không lấy lại được thì ngài cảm thấy sao đây? Trương Hỏa Vượng không cam lòng lên tiếng khiêu khích, ngươi đi ra ngoài trước đi, điện thoại lúc nào cũng phải mở, ta cần suy nghĩ thêm. Lý Tất Thắng quả nhiên bị kích động, nhớ lại chuyện hôm đó mất hết thể diện, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, ánh mắt trong chốc lát trở nên thâm độc, nhìn Trương Hỏa Vượng rồi phất tay ra hiệu, vậy này cứ suy nghĩ từ từ, cần gì thì gọi cho ta. Trương Hỏa Vượng biết rằng mình vẫn còn hy vọng, mặt mày lộ ra nụ cười xảo quyệt, khom người rồi lùi ra ngoài. Khi Trương Hỏa Vượng đã đi rồi, sắc mặt Lý Tất Thắng càng lúc càng âm trầm. Một lúc lâu sau, hắn cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, lạnh lùng nói, trước tiên cho ta đặt một vé máy bay đi Kim Thành vào hôm nay, sau đó ta sẽ đến nơi đó. Chẳng bao lâu sau, một nữ nhân mặc trang phục diêm dúa, vóc dáng quyến rũ tiến vào phòng làm việc của Lý Tất Thắng. Lý tổng, vé máy bay đã đặt xong, 2 giờ chiều. Nữ tử bước vào, dáng điệu khi đi lại làm cho người ta chú ý đến vòng eo và mông lớn của nàng. Đến trước mặt Lý Tất Thắng, nàng báo cáo, đến đây. Lý Tất Thắng vẫy tay gọi nàng. Nữ tử ánh mắt lóe lên vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại tươi cười híp mắt, tiến lại gần, chờ cô gái kia tiến tới gần, Lý Tất Thắng liền nắm lấy tóc của nàng, ép nàng ngã xuống dưới, ánh mắt hắn lạnh lùng, toát lên vẻ tàn nhẫn. Liễu Dai Dao, ngươi sẽ phải trả giá. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải chịu đựng những gì ngươi không thể tưởng tượng nổi. Lần này quả thật thành công rồi. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc, vẻ mặt vui mừng khi nghe thấy mùi thơm quen thuộc từ những sản phẩm mỹ phẩm của công ty Thanh Lan. Thành công là tốt rồi, như vậy ngươi và các nhân viên trong công ty Thanh Lan cũng có thể yên tâm đón Tết. Cát Đông Húc cười nói, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên, không hiểu vì sao trước đây đã thử mấy lần mà không thành công, còn lần này lại được. Mùi hôi nhàn nhạt ấy rốt cuộc xuất phát từ đâu, tiếp đến rồi sao? Liễu Dai Dao hơi run lên, ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm và những ký ức xưa cũ. Vậy sao không về nhà tôi đón Tết? Ba mẹ tôi rất tốt. Cát Đông Húc lên tiếng, trong lòng cảm thấy lo lắng, ôm nhẹ vai nàng. Liễu Dai Dao khẽ run người một lần nữa, ánh mắt nàng sáng lên, rồi lại trở nên buồn bã, lắc đầu nói, Gia Gia và nãi nãi tôi còn sống, chỉ là họ không chịu đến thành phố lớn ở. Tết này tôi sẽ về với họ. Vậy ngươi hãy sắp xếp công việc trong công ty xong xuôi, rồi về thăm Gia Gia nãi nãi sớm một chút. Còn tôi, ngày mai cũng phải về nhà, ba mẹ đã gọi mấy lần thúc giục rồi. Cát Đông Húc nghe Liễu Dai Dao sẽ về thăm gia đình, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn, nghĩ một chút rồi nói. Vì kỳ nghỉ đông vừa mới bắt đầu, Cát Đông Húc đã bị Lâm Khôn và Nhạn Bình kéo tới tỉnh thành. Sau đó, anh lại vô tình gặp phải sự việc liên quan đến Liễu Dai Dao, và từ đó đến giờ vẫn bận rộn không ngừng. Giờ đây chỉ còn 4 ngày nữa là đến 30 Tết. Lý Tất Thắng vừa ra khỏi sân bay liền thấy một nữ tử vóc dáng nở nang đang đợi tại lối ra. Nàng là người phụ trách quản lý khu vực của Lệ Phương mỹ phẩm tại Kinh Thành. Lý tổng, ngài vất vả rồi, xe đã chuẩn bị xong, đang đỗ ở bãi đậu xe. Nữ tử nở một nụ cười và vội vàng tiến lại đón Lý Tất Thắng. Hừm, rất tốt. Lý Tất Thắng gật đầu, sau đó cùng nàng đi ra bãi đậu xe. Khi lên xe, Lý Tất Thắng ra hiệu cho tài xế cho xe chạy, nhấn chân ga, xe liền nghênh ngang rời đi. Còn nữ tử vóc dáng nở nan kia, không những không lộ vẻ tiếc nuối hay u oán, mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Năm xưa, nàng đã bị vẻ ngoài anh tuấn cao lớn, khí chất phong lưu của Lý Tất Thắng mê hoặc, nhưng khi thật sự lên giường với hắn, nàng mới phát hiện dưới lớp mặt anh tuấn ấy là một trái tim tàn nhẫn, lạnh lùng. Trên giường, hắn hành động tàn bạo, chẳng hề để tâm đến cảm giác của nàng. Sau đó, điều nàng nhận được không chỉ là đau đớn thể xác, mà còn là một cảm giác suy yếu vô cùng, như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút cạn. Vì thế, mỗi lần sau này, hình ảnh mặt anh tuấn của Lý Tất Thắng trong mắt nàng không chỉ không còn vẻ đẹp, mà còn trở nên đáng sợ như một ác ma vậy. Chiếc xe Toyota Camry màu đen từ sân bay lao ra, vội vã chạy một đoạn đường dài, rất nhanh đã đến một tòa sơn trang ở vùng ngoại ô kinh thành. Tòa sơn trang này từ bên ngoài nhìn vào khá bình thường, chỉ có thể thấy một ngôi nhà 3 tầng nhỏ ở cổng vào, những thứ khác đều không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, khi chiếc Toyota Camry màu đen tiến vào sơn trang, không chỉ có vẻ mặt lạnh lùng của cảnh vệ, mà còn có súng ống đầy đủ ngăn cản chiếc xe đi tiếp, yêu cầu kiểm tra giấy chứng nhận. Khi chiếc xe đi qua cổng lớn và qua tòa nhà 3 tầng nhỏ, tầm nhìn của Lý Tất Thắng lập tức mở rộng, trước mắt là một khung cảnh hữu sơn hữu thủy, như thơ như họa. Những ngọn núi xanh tươi ôm lấy nhau, tạo thành một dãy núi mềm mại, bao quanh khu rừng Bách Thành, hồ nước rộng gần một cây số vuông phản chiếu những cánh tùng xanh nát, mặt hồ lấp lánh như nhiễm sắc xanh lục. Xung quanh hồ nước có 108 biệt thự nhỏ được xây dựng độc lập, mỗi biệt thự mang một phong cách khác biệt. Mỗi biệt thự đều được kết nối với nhau bởi những con đường mòn lát đá cuội, hai bên là những rừng trúc xanh tươi. Mỗi biệt thự lại có một lối đi riêng để ra ngoài. Phía sau các biệt thự là một hồ nước nhỏ, bờ hồ được trồng cây liễu rủ. Tuy nhiên, vì là mùa đông nên liễu rủ trơ trọi, không tạo nên bao nhiêu cảnh đẹp. Nhưng nếu là mùa xuân, chắc chắn sẽ là cảnh sắc tuyệt đẹp với những cơn gió nhẹ thổi qua, sóng nước dập dờn, tạo nên một bức tranh thanh thoát, khiến lòng người thư thái. Chiếc xe không lái vào khu biệt thự quanh hồ mà dừng lại ngay trước đó. Vì khu vực xung quanh hồ này không cho phép xe cộ đi vào, Lý Tất Thắng xuống xe, nhìn về phía khu biệt thự trước mắt, nơi tựa như một khu vườn thiên nhiên biệt lập. Trên mặt hắn lộ vẻ trang trọng, chỉnh lại quần áo rồi bước đi cẩn thận về phía biệt thự. Đi một đoạn đường, Lý Tất Thắng dừng lại trước một ngôi biệt thự. Biệt thự này được bao quanh bởi những bức tường tự nhiên, tạo thành bởi cây cối và thảm thực vật. Qua cánh cửa lớn, có thể thấy trong sân là một không gian tươi đẹp với nhiều loại cây thuốc, trái cây và rau quả. Lúc này, một thanh niên đang khom lưng dùng cuốc nhỏ cẩn thận chăm sóc mảnh đất, thay một ít dược thảo. Đột nhiên, hắn cảm nhận có người đến gần, liền ngẩng đầu lên, thấy Lý Tất Thắng, hắn đứng thẳng người chào hỏi. "Ôi, hóa ra là sư huynh, ngài không ở Giang Nam phong lưu khoái hoạt, sao hôm nay lại tới đây?" Lý Tất Thắng cười đáp, "Không ngờ bước sang năm mới rồi, ta muốn tới thăm sư phụ và sư đệ một chút." Lý Tất Thắng tiến vào, sau đó từ trong bao lấy ra một tấm thẻ kín đáo, đưa cho thanh niên kia, nói, "Mật mã là 6 số 8." Sư đệ, ngươi đừng quên nói vài lời hay trước mặt sư phụ, nếu có ích lợi gì, mong ngươi đừng quên sư huynh. Sư huynh quá khách khí rồi, điều đó là đương nhiên. Vị sư đệ vui vẻ nhận lấy, trên mặt lộ rõ nụ cười. Sau đó, hắn chỉ tay vào bên trong và nói, sư phụ đang làm bài tập, có lẽ một lúc nữa sẽ xong. Hừm, vậy ta sẽ đợi ở ngoài. Lý Tất Thắng gật đầu, ánh mắt liếc qua sân, nói, những dược liệu này sư đệ chăm sóc rất cẩn thận, đó là đương nhiên. Đây đều là sư phụ từ các nơi thu thập về đúng lúc dược liệu, ta nào dám lơ là. Vị sư đệ kia nhìn Lý Tất Thắng với ánh mắt hâm mộ, nói, cũng không biết lúc nào ta cũng có thể giống như sư huynh, tự do tự tại, phong lưu khoái hoạt ở bên ngoài. Ha ha, ngươi ở bên người sư phụ, mỗi ngày đều có thể nghe sư phụ giáo huấn, còn sư huynh ta, khi cầu mà không được, ngươi đúng là ở trong phúc mà không biết phúc. Lý Tất Thắng cười nói, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ đắc ý. Con đường tu hành gian nan vất vả, hơn nữa lại không thấy rõ tiền đồ. Giống như sư phụ hắn, tuổi đã cao, tuy có chút tu vi, nhưng nếu nói thành tiên thành đạo thì đó là điều không tưởng, chỉ là sống thêm 10, 20 năm so với người thường mà thôi. Đây là một con đường mịt mù, ngày qua ngày sống trong sự khô khan và thiếu thốn. Điều này không phải là thứ mà Lý Tất Thắng mong muốn. Vì thế, khi được sư phụ thả ra, tựa như chim bay ra khỏi lồng sắt, không chỉ tự do tự tại, lại còn có pháp thuật và chút quyền lực đặc biệt mà người thường không biết đến, sống trong sung sướng, hưởng thụ cuộc sống khoái hoạt. Tất Thắng, vào đi. Khi Lý Tất Thắng đang nói một đằng là một nẻo, âm thầm đắc ý với cuộc sống tự do hiện tại, thì từ trong biệt thự vang lên một tiếng gọi già nua, mang theo chút âm lãnh. Vị sư đệ kia nghe được thanh âm này, nhớ lại những lời mình vừa nói, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng khom lưng làm việc. Lý Tất Thắng thì lại nhếch môi, nở một nụ cười đắc ý. Hắn nghĩ, sư đệ của mình mỗi tháng cũng chỉ được phép ra ngoài vài ngày, giống như những học sinh trong tháp nhà của các trường đại học, tâm tư kín đáo mà sao có thể so với hắn, người đã từng lăn lộn trong thương trường suốt 10 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm. Câu nói vừa rồi của sư đệ, hắn e rằng phải trả giá đắt trong một thời gian ngắn nữa. Lý Tất Thắng suy nghĩ một lát, nhanh chóng thu lại nụ cười đắc ý bên khóe miệng, rón rén bước vào biệt thự. Trong phòng khách, trước mặt hắn là một vị lão nhân đang ngồi trên đế thái sư, mặc trường bào màu xám, thân hình gầy gò. Lý Tất Thắng cung kính cúi người xá một cái rồi nói: "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Lão nhân giữ tròm râu dề, ăn mặc trang phục của bậc trưởng lão, từ xa nhìn lại toát lên khí chất của người tiên phong, nhưng khi đến gần mới có thể nhận thấy khuôn mặt hắn đầy vết sẹo, và trên người lại tỏa ra một luồng khí lạnh kỳ lạ, khiến người ta không khỏi cảm thấy bất an. Lão nhân hừ một tiếng, ra lệnh: "Đứng lên đi, nghe nói ngươi thu mua thanh lan mỹ phẩm không thành sao?" Lý Tất Thắng đứng dậy, cung kính trả lời: "Thưa sư phụ, ban đầu mọi việc đã gần như xong, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một người như Trình Giáo Kim. Hắn bỏ tiền giúp đỡ Liễu Giai Giao, khiến Đồ Nhi như gà mắc tóc, công sức trước đó đều đổ sông đổ biển." Lão nhân hừ một tiếng, vẻ mặt hiện lên một chút không hài lòng, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải đã nói trăm lần không sót một sao? Giống như cát đồng húc, ngươi cần kiếm tiền để phục vụ cho việc tu luyện và chi tiêu. Lão nhân tu đạo cũng vậy, dù là một thành viên trong ngành đặc biệt của quốc gia, lão nhân không chỉ được quốc gia tìm cho một nơi có phong thủy tốt, một khu vực thuận lợi để sống và tu luyện, mà hàng năm quốc gia cũng cấp phát vật tư và tài chính không nhỏ. Tuy vậy, lão nhân lại không thể thỏa mãn với những điều đó. Điều này giống như không ít quan chức hiện nay, mặc dù thu nhập đã rất cao nhưng lòng vẫn không yên, luôn muốn tham lam thêm nữa. Dĩ nhiên, lão nhân đang làm trong ngành đặc biệt, quyền lực của hắn rất lớn, nhưng lại không thể tùy tiện lộ diện, cũng không tiện can thiệp vào các việc thế tục. Việc tham ô hay những hành vi khuất tất rõ ràng là không thể thực hiện. Chính vì thế, lão nhân mới nuôi dưỡng một số đệ tử rồi cho họ ra ngoài làm việc, giúp hắn thu thập của cải. Tuy nhiên, thương trường như chiến trường, muốn trong đó bộc lộ tài năng, trở thành một nhân vật có tiếng, thực sự cần phải có thiên phú. Chỉ dựa vào một ít pháp thuật thì vô dụng. Hơn nữa, pháp thuật cũng không thể tùy tiện sử dụng. Dù sao, quốc gia có các cơ quan chuyên môn quản lý, và lão nhân là một thành viên trong đó. Nếu như hắn thực sự lạm dụng pháp thuật để làm hại người hoặc để thu thập của cải, hắn cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc đạo pháp hiện nay đang sa sút. Dù bọn họ có pháp thuật bên mình, nhưng so với người bình thường chỉ có chút lợi hại hơn một chút, rất khó mà làm nên chuyện lớn, tạo ra sóng gió gì. Nếu thực sự muốn ép buộc, mấy người bình thường cầm một thanh đao đồng cũng có thể dễ dàng lấy mạng bọn họ. Cuối cùng, lão nhân chỉ thả ra một vài đệ tử, và Lý Tất Thắng là người sống tốt nhất trong số đó. Mới còn trẻ mà đã có thể tiêu thụ hơn 100 triệu, lợi nhuận gần 20 triệu, làm chủ một công ty mỹ phẩm. Các đệ tử khác thì cũng có chút thành tựu, nhưng so với Lý Tất Thắng thì kém xa. Nguyên bản, lần này lão nhân định nâng cao sự nghiệp của Lý Tất Thắng thêm một bước, hy vọng có thể cung cấp thêm vật tư, trợ giúp hắn nhiều hơn. Vì vậy lão nhân không tiếc công thu thập những bình âm sát thi khí khổ cực, lại còn vận dụng quan hệ để giúp hắn điều động một số khoản tiền. Không ngờ, kết quả lại chỉ là công cốc như dã tràng xe cát. Vì vậy lần này lão nhân rất bất mãn với Lý Tất Thắng. Đệ tử cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy, kính xin sư phụ bớt giận, lại cho đệ tử thêm mấy bình âm sát thi khí. Đệ tử lần này nhất định sẽ khiến thanh lan mỹ phẩm phải ná gục. Lý Tất Thắng vội vàng nói: "Ngươi cho rằng âm sát thi khí dễ dàng thu thập sao?" Lão nhân lạnh lùng nói: "Đệ tử biết, nhưng thực sự không cam lòng. Hơn nữa, lệ phương mỹ phẩm hiện nay đã phát triển đến mức không thể tiến xa hơn. Nếu muốn leo lên một bậc mới, thâu tóm thanh lan mỹ phẩm chính là cách nhanh nhất." Lý Tất Thắng giải thích: "Đến lúc đó, đệ tử sẽ có thể cung cấp cho sư phụ nhiều hơn những dược liệu hoang dã, tìm kiếm những loại thích hợp với song tu lô đình, trợ giúp sư phụ một lần đột phá đến luyện khí tầng 4. Lý Tất Thắng nói. Khi Lý Tất Thắng nhắc đến luyện khí tầng 4, trên mặt lão nhân dầu dề tựa hồ cũng sáng lên một tia hy vọng. Lão nhân hiện giờ chỉ mới đạt luyện khí tầng 3, cách luyện khí tầng 4 chỉ còn một bước nữa, nhưng chính là bước này mà lão đã khổ luyện suốt 10 năm vẫn chưa thể vượt qua. Một khi lão có thể đạt đến luyện khí tầng 4, lão sẽ trở thành một trong những nhân vật có quyền lực lớn trong ngành. Hiện tại lão chỉ có thể coi mình là một nhân vật cấp cao, chưa thể gọi là một nhân vật có quyền lực thực sự. 2 năm trước, lão tìm được một công pháp song tu chưa hoàn chỉnh, nhờ vào công pháp ấy cùng với thuốc bồi bổ, tiến độ tu luyện của lão đã có sự cải thiện rõ rệt. Chính vì thế, lão không tiếc công sức giúp Lý Tất Thắng thu thập nhiều dược liệu quý cùng với song tu lô định, đồng thời giúp hắn thu mua thanh lan mỹ phẩm bằng những thủ đoạn âm hiểm để củng cố tài lực. Lão nhân hừ một tiếng, tuy âm thanh vẫn lạnh lùng nhưng sắc mặt đã dịu lại phần nào. "Hừ, ngươi thực sự làm cho thanh lan mỹ phẩm sụp đổ, nhưng ngươi thu mua lại có ích gì? Còn có, người xuất hiện nửa đường giết người là ai? Ngươi đã điều tra hắn chưa?" Lý Tất Thắng đáp: "Chỉ là một người đến từ huyện Sương Khê, tỉnh Già Nam, là một cổ đông lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh, Lý Thất Thắng đáp lời, trong ánh mắt lộ rõ niềm vui mừng. Nếu lão nhân đã bắt đầu dò hỏi, thì điều đó chứng tỏ rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Chỗ đó đúng là không có nhân vật lợi hại nào đáng sợ. Lão nhân suy nghĩ một lát rồi đáp, sắc mặt dần trở nên dịu đi, nói tiếp, nghe nói lão tổng của Thanh Lan mỹ phẩm là một cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp phải không? Đúng vậy. Lý Tất Thắng trong lòng chợt nhảy lên một cái, vội vàng đáp, vậy ngươi hãy nghĩ cách để thu phục nàng, có cả người lẫn của thì càng tốt. Lão nhân nói, trên mặt hiện lên một tia thâm độc, sư phụ, đệ tử cũng đã nghĩ đến việc sử dụng mỹ nam kế để quyến rũ nàng, nhưng đáng tiếc là nàng không dễ bị mê hoặc, kính xin sư phụ chỉ điểm giúp đệ tử. Lý Tất Thắng cố ý làm bộ không để ý đến vẻ mặt thâm độc của lão nhân, cười khổ nói, thời đại này khuôn mặt đầu có thể so sánh với pháp thuật hữu dụng. Vi sư gần đây rảnh rỗi đã bẻ một cái người giấy, chỉ cần ngươi có thể tìm ra ngày sinh tháng đẻ của nàng cùng với máu tươi của nàng, dùng máu viết ngày sinh tháng đẻ lên giấy người đó, vi sư sẽ truyền cho ngươi một bộ pháp thuật thần chú, đảm bảo nàng sẽ không thể chống cự. Lão nhân nói, trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện thêm một tờ giấy vàng hình người, trên đó vẽ không ít bùa chú quái dị, tỏa ra một luồng khí tức âm u kỳ lạ. Lý Thất Thắng nhìn thấy vậy, đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm, cười khổ nói, muốn biết ngày sinh tháng đẻ của nàng thì không khó, nhưng muốn có máu tươi của nàng thì lại là một chuyện khác. Ta làm sao có thể đi bắt cóc nàng được? Dù sao nàng cũng là lão tổng của một công ty nổi tiếng ở Giang Nam, nếu ra tay công khai thì chắc chắn không thể được. Đây là việc của ngươi, vi sư chỉ có thể giúp ngươi đến mức này mà thôi. Sắc mặt lão nhân khẽ trầm xuống, nói, vâng. Lý Đức Thắng thấy vậy liền không dám nói thêm gì nữa, cùng kính tiếp nhận giấy tờ, sau đó lại tiếp tục hướng lão nhân học tập pháp thuật thần chú. Lại đến tháng giêng năm nay, ngày đoàn tụ của gia đình họ Hứa. Sau sự kiện xảy ra năm trước, vị trí của các Thắng Minh và Hứa Tố Nhã trong gia tộc Hứa đã thay đổi hoàn toàn, không còn như xưa. Đặc biệt là bà đại cữu mẹ Lương Chân, mỗi lần đều cố gắng ngồi cạnh Hứa Tố Nhã, kéo nàng tán gẫu chuyện gia đình. Vì vậy, không khí năm nay trong gia đình Hứa có vẻ đặc biệt hòa thuận, náo nhiệt và vui vẻ. Các đồng húc nhìn cảnh tượng người nhà họ Hứa quây quần vui vẻ, lại cảm thấy mừng thầm vì năm đó không kéo bọn họ góp vốn vào nhà máy của mình. Nếu không, giờ đây khi tụ họp lại, hẳn là không thể thiếu những cuộc đàm luận về lợi ích kinh doanh, làm mất đi không khí ấm áp của buổi gặp gỡ gia đình. Hơn nữa, các đông húc cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, kỳ thực đó cũng là một niềm hạnh phúc. Cũng như cha hắn và mẹ hắn, rõ ràng có một đứa con trai giàu có hàng triệu nhưng vẫn kiên trì mở nông trại, lái chiếc xe tải nhỏ và vẫn vui vẻ. Còn một người khác thì mỗi ngày đi dạy học ở trường cũng cảm thấy hạnh phúc. Các đông húc cảm thấy rằng nếu như thế, việc duy trì tình trạng hiện tại vẫn là tốt nhất. Mấy người cậu, nhà của Di Kỳ cũng rất ổn, sinh sống ở đó cũng rất hạnh phúc. Thật sự, nếu gặp phải khó khăn về kinh tế, hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Còn ông bà ngoại bên kia, hai năm qua, cha mẹ mỗi năm cũng gửi cho họ khoảng 10-20 nghìn. Nhiều hơn nữa thì ông bà cũng sẽ lo lắng không biết làm sao để chi tiêu. Đồng húc, gần đây ngươi có qua lại với Tả cục trưởng không? Đang lúc các đồng húc mải suy nghĩ về cảnh gia đình vui vẻ, đại ca Hứa Kế Quang Vinh hỏi, khiến hắn không khỏi tỉnh lại khỏi dòng suy tư. Ha ha, Tả cục trưởng khá bận rộn, mà gần đây ta cũng đang chuẩn bị thi vào trường cao đẳng, nên không có nhiều thời gian, vì vậy ít có liên hệ với ông ấy. Sao vậy? Các đông húc trả lời với một nụ cười. Không có gì, ta nghe nói năm sau Tả cục trưởng có thể sẽ được điều chỉnh về cục thành phố làm cục phó, nên hỏi thử xem, ngươi có biết không? Hứa Kế Quang Vinh đáp, à, cái này ta thật sự không biết. Sao ngươi lại muốn cùng Tả cục trưởng lên cục thành phố vậy? Các đồng húc hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nở nụ cười và hỏi lại, trong hai năm qua, các đồng húc đã học hỏi và tiếp xúc nhiều hơn, hiểu biết về người và sự tình cũng sâu sắc hơn. Hôm nay, kinh nghiệm xã hội của hắn đã không còn giống như một học sinh cấp 3 bình thường nữa. Vì vậy khi đại ca hỏi như vậy, hắn lập tức đoán được mục đích của Hứa Kế Quang Vinh. Đi theo Tả cục trưởng bên người, cơ hội cũng sẽ nhiều hơn một chút. Vì thế, Hứa Kế Quang Vinh bị biểu đệ một lời vạch trần tâm tư, cũng có chút ngượng ngùng, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, Tả cục trưởng là lãnh đạo, hắn chắc chắn có những lo nghĩ riêng, về mặt nhân sự, ta không tiện can thiệp quá nhiều. Các đồng húc cười nhẹ nói, đúng vậy, ta hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Tả Nhạc, vì vậy những chuyện liên quan đến nguyên tắc, ta cũng không muốn can thiệp, kẻo làm khó dễ cho hắn. Điều này cũng đúng, ta chỉ hỏi vậy thôi, thực ra hiện giờ ta cũng rất thỏa mãn. Hứa Kế Quang Vinh tuy có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu được quyết định của các đồng húc, liền cười nói, ha ha, yên tâm đi biểu ca, có những chuyện ta không tiện can thiệp, nhưng nếu có ai trong cục cố ý làm khó ngươi, ức hiếp ngươi, ngươi cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ ra mặt giúp ngươi. Còn bây giờ, ngươi chỉ cần cố gắng làm việc, với năng lực của ngươi chắc chắn sẽ có cơ hội thăng tiến. Các đồng húc vỗ nhẹ lên vai biểu ca nói. Câu nói của các đồng húc không hề có chút khoe khoang nào. Dù cho Tả Nhạc có là người đứng đầu, còn có quan hệ với Phùng lão tầm cao, nhưng với thân phận và quyền lực của các đồng húc, người khác cũng không dám dễ dàng gây khó dễ cho biểu ca hắn. Thật vậy, trong thời đại này, công tác kinh tế có ảnh hưởng rất lớn. Các chỉ tiêu kinh tế là tiêu chí quan trọng nhất của các lãnh đạo địa phương. Chính vì vậy, khi các nhà đầu tư đến, có khi huyện trưởng và các cấp lãnh đạo cũng phải trực tiếp ra đón tiếp. Tình hình phát triển của nhà máy đồ uống Thanh Hoa Trà Lạnh hiện nay, không chỉ các lãnh đạo trong huyện mà ngay cả các lãnh đạo thành phố cũng phải đặc biệt chú ý, bởi vì có thể thấy rằng công ty này đang dần trở thành một ngôi sao trong ngành và sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người khác. Do vậy, có thể tưởng tượng rằng các Đông Húc, chủ tịch của công ty này, nếu lộ diện thân phận, tất nhiên mọi người đều phải kính trọng và đối đãi với hắn một cách cẩn trọng. Vậy ngươi yên tâm, công việc ta khẳng định sẽ cố gắng hết sức. Hứa Kế Quang vinh vẻ cười, trong lòng cũng không còn chút thất vọng nào. Sau dịp Tết Nguyên Đán, các Đông Húc lại ở nhà thêm vài ngày, mãi đến mùng 10 hắn mới rời nhà đi đến tỉnh thành, sau đó chuẩn bị từ đó lên máy bay đi kinh thành. Phùng Lão thân thể suy yếu, bởi vì tuổi tác cao nên Cát Đông Húc không dám quá mạnh tay, vì vậy phải chia làm 3 lần để tiến hành. Lần đầu khi rời khỏi kinh thành, hắn đã hẹn vào tháng riêng năm sau sẽ đi kinh thành một chuyến. Không xong rồi, Đông Húc, nếu ngươi lại không dừng tay, ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài phòng bên cạnh đó. Tại Nhã Đô Hoa Viên, trong căn phòng hồng nhạt, Liễu Dây Dao bị Cát Đông Húc đẩy đến mức gần như không còn sức, hơi thở hổn hển, bàn tay kiều mị của nàng nắm chặt lấy tay Cát Đông Húc, không để hắn tiến thêm bước nữa. Vậy cũng tốt, nếu vậy thì ta sẽ ôm ngươi ngủ, bảo đảm là không động tay động chân. Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao muốn đuổi hắn sang phòng bên cạnh, bất đắc dĩ nói, hai người tuy chưa tiến đến bước cuối cùng, nhưng cũng đã khiến cho Cát Đông Húc, chàng trai đang ở độ tuổi thanh xuân dồi dào, cảm thấy vô cùng vui sướng. Cát Đông Húc là người tu đạo, có sức khỏe dồi dào, hơn nữa còn hiểu biết về kinh lạc huyệt đạo, mỗi một lần khiêu khích đều chính xác. Liễu Dây Dao làm sao chịu nổi? Ngươi nói đi, nếu còn tiếp tục lộn xộn nữa, ta thật sự sẽ đạp ngươi sang phòng bên cạnh đấy. Liễu Dây Dao vừa yêu vừa hận nói, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng, nhất định sẽ không lộn xộn đâu, ta bảo đảm mà. Cát Đông Húc trả lời, quả thật từ phía sau ôm lấy Liễu Dây Dao, không làm gì thêm. Cát Đông Húc, ngươi là tên đại sắc lang, mau đưa ta sang phòng bên cạnh đi. Chưa bao lâu, trong phòng vang lên tiếng thét của Liễu Dây Dao. Sau đó, Cát Đông Húc ôm gối, ủ rũ cúi đầu, rời khỏi phòng ngủ chính và đi sang giường bên cạnh. Một mình Cát Đồng Húc nằm trên giường nhìn trần nhà, trong đầu lại nghĩ đến những khoảnh khắc bên Liễu Dài Dao. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu lại thấy Liễu Dài Dao khuôn mặt nghiêm nghị ôm gối đứng đó. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều đâu, ta chỉ là không ngủ được thôi, nhưng ta cảnh cáo ngươi, lần này không được cởi áo của ta nữa. À, Liễu Dài Dao nói chưa dứt câu thì đã bị Cát Đồng Húc bế lên. Trương Hòa Vượng, ngươi có biện pháp nào để lấy được ngày sinh tháng đẻ cùng máu của Liễu Dài Dao không? Lý Thất Thắng, chủ tịch văn phòng công ty Lệ Phương Mỹ Phẩm, nhìn Trương Hòa Vượng mà hỏi. Ngày sinh tháng đẻ thì dễ thôi, năm đó biểu tỷ của ta là phu nhân Nhâm Thần Nhạc và phụ thân của Liễu Dây Dao, Lý Hoa, cùng một nhóm người gây dựng sự nghiệp, quan hệ với nhau như huynh đệ. Phụ thân của Liễu Dây Dao là người đầu tiên kết hôn trong nhóm này, mà Liễu Dây Dao cũng là người đầu tiên ra đời. Vì vậy, ta nghe biểu tỷ của ta nói rằng, khi Liễu Dây Dao chào đời, phu quân nàng và Lý Hoa cùng nhóm người đều rất xúc động, tất cả đều ở bên ngoài phòng sinh chờ đợi. Có thể nói, bọn họ đều rất nhớ và mong đợi thời khắc đó. Trương Hòa Vượng nói đến đây, mặt lộ vẻ suy tư, rồi dừng lại một lúc mới tiếp lời. Còn về máu, cái này cũng không phải là không thể có, nhưng sẽ gặp chút khó khăn và đòi hỏi phải tốn công sức. Hả, người nói xem. Lý Tất Thắng, mặc dù đã có lòng tin vào việc lấy được ngày sinh tháng đẻ của Liễu Dài Dao, nhưng với máu của nàng, hắn cảm thấy không có cách nào. Thật không ngờ, nghe Trương Hòa Vượng nói vậy, lại có vẻ như có phương pháp, hắn không khỏi mừng rỡ. Liễu Dây Dao thân phận không phải tầm thường, muốn lấy máu của nàng, trừ khi bắt nàng lại để lấy, nếu không thì tuyệt đối không thể có. Trương Hỏa Vượng dừng lại một chút, nhìn Lý Thất Thắng rồi tiếp. Nhưng nếu ngươi có thể làm được, thì có thể lấy được. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi chỉ cho ta biện pháp, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Thất Thắng nói. Trương Hỏa Vượng biết Lý Thất Thắng không chỉ là một lão tổng, mà còn sở hữu những bản lĩnh rất đặc biệt. Nếu Lý Thất Thắng đã rõ ý của hắn, thì hắn cũng sẽ không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu. Trên mặt Trương Hỏa Vượng lộ ra vẻ nham hiểm, nói: Liễu Dây Dao có nhóm máu Rh âm, người ta thường gọi là nhóm máu hùng miêu. Lý Thất Thắng nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, miệng nở một nụ cười ám muội, hỏi: Vậy có phải là Liễu Dây Dao đã để lại thông tin liên lạc ở kho máu tỉnh thành không? Trương Hỏa Vượng thấy Lý Thất Thắng nhanh chóng hiểu được ý mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn vội vã cười nịnh nọt: Lý tổng quả là người thông minh, chỉ một chút là hiểu ngay. Lý Thất Thắng cười lớn rồi nói: Ha ha, nếu ta không thông minh, sao có thể gây dựng nên một cơ nghiệp lớn như vậy chứ? Được rồi, người tiếp tục lo việc quản lý mua bán ở Thanh Lan Mỹ Phẩm đi. Nên nhớ cho kỹ, hôm nay những chuyện đã nói, ngươi không được phép tiết lộ ra ngoài, nếu không. Lý Tất Thắng cười đắc ý, nhưng khi nói đến câu cuối, giọng hắn đột ngột trở nên âm trầm. Trương Hỏa Vượng cả người run lên, vội vã đáp, đương nhiên rồi. Lý Tất Thắng vẫy tay, vậy đi đi. Tại Nhã Đô Hoa Viên, Liễu Dây Dao cúp điện thoại, đôi mày khẽ nhíu lại, nói với Cát Đông Húc, Đông Húc, xem ra ta không thể đưa ngươi ra sân bay rồi. Cát Đông Húc tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bệnh viện gọi điện thoại đến, nói có một bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp, loại máu này rất hiếm, giống như loại máu của chúng ta, nếu bị phát hiện, thường sẽ ghi lại phương thức liên lạc trong hồ sơ máu. Khi cần máu, nếu không tìm được người phù hợp, có thể dùng thông tin liên lạc để kịp thời gọi người hiến máu. Bệnh viện đã liên hệ với vài người chưa từng liên lạc trước đó, sau cùng mới gọi cho ta và yêu cầu ta nhanh chóng đến. Liễu Dây Dao giải thích, thế ra là vậy, ngươi đi nhanh đi, đừng để chậm trễ bệnh nhân, ta ở đây không có vấn đề gì, chỉ cần lái xe là được rồi. Cát Đông Húc nói, trong lòng càng thêm yêu mến tấm lòng nhân hậu của Liễu Dây Dao. Hừm, vậy ngươi cẩn thận một chút, kinh thành không giống như nơi chúng ta. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng ôm Cát Đông Húc, hôn nhẹ lên trán hắn và dặn dò, yên tâm đi, ta biết rồi. Cát Đông Húc cười đáp, hắn không nói cho Liễu Dây Dao biết rằng hắn đi kinh thành là để gặp Phùng lão, một phần vì Liễu Dây Dao không hỏi, mà nếu nàng có hỏi, Cát Đông Húc nhất định sẽ không giấu giếm nàng. Một lý do khác là Cát Đông Húc cảm thấy thân phận của Phùng lão quá đặc biệt, dù vô tình hay cố ý, hắn vẫn không muốn để những người khác biết đến. Sau khi hai người xuống lầu, Liễu Dây Dao lái xe thẳng đến bệnh viện, còn Cát Đông Húc thì lái xe đến sân bay. Vé máy bay là Cát Đông Húc nhờ Nhạc Đình giúp đặt, và đương nhiên Nhạc Đình đã đặt cho hắn khoang hạng nhất. Hay là tháng riêng, người đi làm ở kinh thành nhiều, cũng có thể là vì kinh tế Hoa Kinh phát triển nhanh chóng, người có tiền ngày càng nhiều. Hôm nay khoang hạng nhất khá đông người, khi Cát Đông Húc lên máy bay, bên trong đã có vài người ngồi sẵn. À, người chính là người hôm đó buổi tối cùng Liễu tổng ăn cơm, người trẻ tuổi kia đúng không? Cát Đông Húc vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy trong khoang hạng nhất có một nhóm 5 người đang đi tới, dẫn đầu là Ngô Long Tài, tổng thanh tra của kênh giải trí tỉnh, theo sau là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tử anh tuấn, nữ tử mỹ lệ, nhìn rất quen, là đôi vợ chồng đang điều hành kênh giải trí, nhưng Cát Đông Húc không nhớ ra tên của họ. Lại nhìn về phía sau, hai người chính là hai cô gái hôm đó gặp, người nữ tử tên Thiên Thiên, mặc áo khoác len cashmere hồng nhạt, bên trong là bộ đồ màu trắng, tóc dài buông lỏng sau lưng, dáng vẻ thanh thuần, điềm đạm. Còn người nữ tử kia, lần này không mặc váy bó mông mà là quần da màu đỏ, cô ta mặc áo da màu đen cùng áo lông cừu bó sát cổ, phối hợp với trang sức lấp lánh, nổi bật và khoa trương. Quần da bó sát quanh đường cong cơ thể, khiến cho nam nhân không khỏi dạo dực. Áo da kéo khóa rộng mở, lộ ra bộ ngực đầy đặn, bị áo lông cừu bó chặt lại. Hóa ra là Ngô tổng thanh tra, đúng là đúng dịp gặp nhau. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc không phải là người tự cao tự đại, thấy Ngô Long Tài không chỉ còn nhớ đến hắn mà còn chủ động chào hỏi. Hắn liền mỉm cười đáp lại và chào hỏi Ngô Long Tài. Hai vị hòa đán đang ở gần đó thấy Ngô tổng thanh tra và Cát Đông Húc chào hỏi nhau, trong mắt họ thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên khi thấy Cát Đông Húc còn trẻ tuổi, ăn mặc lại khá giản dị, họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào Cát Đông Húc rồi tìm vị trí ngồi của mình. Lúc này trong khoang hạng nhất có người nhận ra họ và gọi tên chào hỏi. Cát Đông Húc mới nhớ ra tên của hai người ngồi gần, một người tên là Lưu Mạn Mạn, người kia là Thượng quan Vân Phong. Ngay sau đó hai cô gái đi phía sau cũng nhận ra Cát Đông Húc. Cô gái trẻ có vẻ ngoài quyến rũ, mỉm cười và khẽ gật đầu với Cát Đông Húc, lộ ra hàm răng trắng đều như tuyết, coi như là chào hỏi. Còn cô gái được gọi là Thiên Thiên thì chỉ liếc nhìn Cát Đông Húc một cái rồi cúi đầu xem lại về máy bay của mình. Sau đó nàng nói với cô gái phía sau, thập, ta bỗng dưng nhớ ra có vài việc cần nói với Ngô tổng thanh tra, chúng ta đổi chỗ đi. Nói xong, cô gái được gọi là Thiên Thiên không đợi thập trả lời đã bước nhanh về phía trước, ngồi xuống vị trí cạnh Ngô tổng thanh tra. Cô gái có tên là Thập theo như đôi mày hơi nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn bước về phía Cát Đông Húc, sau đó mỉm cười ngọt ngào nói, chúng ta lại gặp nhau, xin phép được tự giới thiệu, ta tên là Múa Thập theo như, không biết có làm phiền nếu ta ngồi bên cạnh ngươi không? Đương nhiên là không ngại, Cát Đông Húc đáp, ta tên là Cát Đông Húc, ngươi có thể gọi ta là Đông Húc, ngươi có thể gọi ta là Đông Húc, nếu như ngươi muốn ngồi bên cửa sổ, ta có thể đổi chỗ cho ngươi. Cát Đông Húc vừa cười vừa đứng dậy, tự nhiên đưa tay nhận dương hành lý của nàng, sau đó đặt nó lên giá hành lý. Cảm ơn ngươi, không ngờ ngươi lại là người có phẩm hạnh như vậy, vậy ta sẽ ngồi bên cửa sổ. Vũ Thập Theo Như nhìn Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cát Đông Húc liền vội vàng nhường chỗ bên cạnh để Vũ Thập Theo Như đi vào. Khi Vũ Thập Theo Như bước vào, có lẽ do không gian chật hẹp hoặc cũng có thể vì thân hình nàng thực sự có phần quyến rũ, mông nàng hơi vểnh lên, trong lúc lơ đãng đã đụng phải Cát Đông Húc. Cái va chạm làm nàng cảm thấy đầy đặn và có sự đàn hồi, khiến Cát Đông Húc vội vàng lùi lại. Từ phía hành lang, Thiên Thiên nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt thoáng lộ vẻ khinh bỉ, rồi quay sang Ngô Long Tại, khẽ ghé tai thì thầm điều gì, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười giòn giã dễ nghe. Là tổng thanh tra của kênh giải trí, Ngô Long Tại tự nhiên không phải là người dễ bị sao lạc, hắn đã quen với những cảnh tượng như thế này. Thấy Diệp Thiên Thiên rõ ràng có ý muốn làm thân, hắn cũng không ngần ngại, cố ý quay người về phía nàng, thỉnh thoảng có chút tiếp xúc thân thể, đôi tay tình cờ chạm vào đùi nàng. Lúc đó, Diệp Thiên Thiên, người phụ nữ quyến rũ ấy, lại nhẹ nhàng bấm vào tay Ngô Long Tại, hoàn toàn không giữ gìn hình tượng thanh thuần của mình, đúng là một người nhanh nhẹn như một con hồ ly tinh. Đồng Húc, ta thấy ngươi chắc tuổi chưa tới 20, sao lại phải đi máy bay đến kinh thành, chẳng lẽ ngươi đến đó để học sách? Sau khi máy bay cất cánh, có lẽ do không khí hơi tẻ nhạt, Vũ Thập Theo Nhi nhìn Cát Đông Húc, tò mò hỏi. Cát Đông Húc cười nói, ngươi không phải là phóng viên giải trí chứ, ta cũng không phải là minh tinh gì đâu. Vũ Thập Theo Nhi hơi run lên, rồi bật cười khanh khách, trong lúc cười còn nhẹ nhàng vỗ vai Cát Đông Húc một cái, nói, ngươi trông có vẻ nghiêm túc vậy, không ngờ lại cũng nói nhiều như thế. Nhân gia không phải là phóng viên giải trí, ta chỉ là người chủ trì, làm nghề này một cách chính thống mà thôi. Cát Đông Húc nghe vậy có chút ngạc nhiên, hỏi, ta tí ít xem tivi, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc qua, sao không thấy ngươi nhỉ? Vũ Thập Theo Nhi đáp, đài truyền hình chỉ có mấy chương trình như vậy, ta là tân binh, sao dễ dàng được lên sóng, dù muốn lên thì cũng chỉ có những chương trình không hay, người không hay xem tivi tự nhiên là không chú ý đến. Nói đến câu cuối, Vũ Thập Theo như có vẻ hơi ngại, liền tiến lại gần tay Cát Đông Húc, thấp giọng nói thêm, tổng thanh tra, Vũ Thập Theo như thật sự có chút không biết kiểm điểm, nàng cũng chẳng phải là người gì tốt. Diệp Thiên Thiên nhìn thấy cảnh đó, trong mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ, tiến lại gần tay Ngô Long Tài, thấp giọng nói, người xem, mỗi ngày nàng ấy trong đài truyền hình ăn mặc diêm dúa, không biết là muốn câu dẫn ai nữa. Ngô Long Tài liếc nhìn Vũ Thập Theo như một chút, rồi quay lại nói với Diệp Thiên Thiên, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nhân ra đâu có ý gì đâu, ngươi nhìn xem nàng ấy mỗi ngày ăn mặc trong đài truyền hình như thế, chắc chắn là chỉ để thu hút sự chú ý thôi. Diệp Thiên Thiên khẽ nói, khà khà, chuyện của nàng ta thì ta không rõ, nhưng mà người mỗi ngày ăn mặc như thế, giữ mình quá khắt khe, lại khiến cho rất nhiều người ở đây cảm thấy tiếc nuối. Người phải cố gắng lên, lấy Vũ Thập Theo Như làm gương mà học, như vậy chúng ta nam nhân mới có phúc được thấy. Ngô Long Tài cười xấu xa nói, tổng thanh tra ngươi thật là hư, nhân gia không thèm để ý tới ngươi. Diệp Thiên Thiên nghe vậy liền làm nũng với Ngô Long Tài, đồng thời đánh vào tay hắn, rồi bóp vào người hắn, khiến những nam nhân xung quanh đều cảm thấy xương cốt như muốn rời ra, hận không thể thay thế vị trí của Ngô Long Tài. Cát Đông Húc chỉ khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Những người như Diệp Thiên Thiên, dù có sắc đẹp gấp trăm lần đi nữa, mà lại hay làm nũng, Cát Đông Húc cũng không hề ưa thích. Cát Đông Húc mỉm cười nhìn Vũ Thập Theo Như, nói, thì ra là vậy, nhưng bất kỳ ngành nghề nào, chỉ cần cố gắng đều sẽ có cơ hội. Vũ Thập Theo Như cười nhẹ, nhìn trong nụ cười ấy, có chút miễn cưỡng và bất đắc dĩ. Cát Đông Húc, dù sao cũng chỉ là một học sinh trung học, hắn chưa hiểu hết được những quy tắc trong xã hội, không thể nào đọc hiểu được sự bất đắc dĩ trong nụ cười của Vũ Thập Theo Như. Hắn không biết rằng nghề của nàng không chỉ cần nỗ lực mà còn phải trả giá rất nhiều, thậm chí có người sau khi đánh đổi tất cả vẫn chưa chắc có cơ hội lên vị trí cao. À đúng rồi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi đi Bắc Kinh làm gì vậy? Hết cách rồi, nữ nhân vốn là bát quái, hơn nữa chuyến đi này nữ nhân lại càng tò mò hơn. Vũ Thập Theo Như thu lại tâm tình phức tạp, mỉm cười nhìn Cát Đông Húc và hỏi, nàng thật sự có chút hiếu kỳ về Cát Đông Húc. Tuy không nói Cát Đông Húc ăn mặc thế nào, nhưng hắn có thể cùng Liễu Dây Dao ăn cơm, có thể ngồi khoang hạng nhất bay đến Bắc Kinh, rõ ràng là người không tầm thường. Chỉ cần nhìn qua những người trong chuyến đi này, hầu hết đều là quan chức hoặc người có tiền, mà Cát Đông Húc lại vẫn toát lên vẻ khác biệt, chẳng thể so với những người kia, lại cũng không thể so với Lý Tất Thắng lần trước. Vì vậy dù Diệp Thiên Thiên có làm bộ thế nào, cũng không thể coi Cát Đông Húc là người bình thường. Có lẽ vì Cát Đông Húc quả thật không phải người tầm thường, nên Vũ Thập Theo Như lại mở miệng hỏi. Trong khi Diệp Thiên Thiên và Ngô Long Tài vẫn hướng ánh mắt về phía Cát Đông Húc, trong mắt cũng có chút hiếu kỳ. Được rồi, ta sẽ thỏa mãn chút tò mò của ngươi. Ta chưa từng học đại học, hơn nữa sau này cũng không định đi kinh thành học tiếp. Lần này đi kinh thành là để thăm một người bạn. Cát Đông Húc trả lời. Nữ à? Vũ Thập Theo Như lập tức hỏi lại. Nam. Cát Đông Húc dứt khoát trả lời. Đang lừa ai vậy? Sao lại từ Lâm Châu bay tận kinh thành để thăm một người nam? Vũ Thập Theo Như biểu thị sự không tin. Không tin thì thôi, Cát Đông Húc cười đáp. Ta hỏi ngươi, Cát Đông Húc, ngươi và Liễu Tổng rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Lần trước sao lại cùng nàng ăn cơm? Còn ngươi nữa, sao lại ngồi khoang hạng nhất? Bỗng nhiên, Diệp Thiên Thiên tò mò, lên tiếng hỏi. Tuy nhiên, câu hỏi của nàng rõ ràng mang theo vẻ khinh miệt đối với Cát Đông Húc. Đúng rồi, giờ đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi lần này đi kinh thành để làm gì? Cát Đông Húc, không mảy may chú ý đến thái độ của Diệp Thiên Thiên, chỉ cười và quay sang hỏi Vũ Thập, cái gì, Cát Đồng Húc, người có ý gì thế? Diệp Thiên Thiên, vóc dáng thon thả, sắc diện xinh đẹp, vốn dĩ được không ít nam nhân ngưỡng mộ, nhưng hôm nay khi hỏi Cát Đồng Húc một câu, lại không ngờ rằng hắn lại không thèm để ý đến nàng. Điều này khiến nàng tức giận, gương mặt thoáng hiện sự khó chịu, liền cất giọng hùng hổ hỏi lại, chờ khi ngươi biết tôn trọng người khác, lúc đó mới có quyền hỏi ta câu đó. Cát Đồng Húc trả lời một cách lạnh nhạt, ta khi nào không tôn trọng ngươi? Ta hỏi có gì sai? Đừng nghĩ rằng ngươi không trả lời, ta sẽ không biết ngươi có thể ngồi ở đây đều là nhờ Liễu tổng. Diệp Thiên Thiên cảm thấy tức giận vì thái độ của Cát Đồng Húc, càng lúc càng cảm thấy nhục nhã, liền cãi lại, nếu đã biết rồi vậy sao còn hỏi nữa? Cát Đồng Húc vẫn giữ thái độ bình thản, trả lời ngắn gọn, ta đã biết, ngươi loại người này căn bản là không đủ tiền mua khoang hạng nhất, sao lại dám đục nước làm mưa như vậy, chẳng phải vẫn phải nhờ? Thấy Cát Đồng Húc nói như vậy, Diệp Thiên Thiên còn tưởng rằng mình đã nói đúng, trên mặt lộ vẻ trào phúng, không khỏi càng lúc càng rõ rệt, lời nói cũng dần trở nên chua ngoa. Được rồi, Thiên Thiên, bớt tranh cãi đi. Ngô Long Tài không đợi Diệp Thiên Thiên nói xong đã ngắt lời, Ngô tổng thanh tra, ngài không thấy hắn nói lời lẽ chua ngoa như vậy sao, khiến người ta tức giận, nên ra cũng không nhịn được nữa. Diệp Thiên Thiên ôm cánh tay Ngô Long Tài, vẻ mặt ủy khuất, lầy lầy, được rồi, ngươi vừa nãy nói câu đó có chút không đúng. Ngô Long Tài vẫn giữ thái độ công bằng, là người sáng suốt, hiểu rằng Diệp Thiên Thiên là cấp dưới của hắn, lại còn là người mới, nên không quá phải bình nặng. Hơn nữa, Cát Đồng Húc có thể có chút bất đồng, nhưng dù sao mối quan hệ với Liễu Giai Giao cũng không tệ. Liễu Giai Giao là người có vai vế tại đài truyền hình của họ, mỗi năm đều thực hiện không ít quảng cáo, nên không cần thiết phải đắc tội với người ta. Diệp Thiên Thiên thấy Ngô tổng thanh tra không đứng ra bình vực mình, trong lòng không khỏi thấy khó chịu, bĩu môi, nhưng nếu Ngô tổng đã lên tiếng, nàng cũng không dám tiếp tục chất vấn Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, khi Diệp Thiên Thiên im lặng, thì người ngồi đối diện nàng, Thượng quan Vân Phòng lại có chút không vui. Hắn quay sang Ngô Long Tài hỏi, tổng thanh tra, hắn là ai vậy? Tuổi không lớn lắm, nhưng có vẻ kiêu ngạo quá. Còn nữa, các ngài nói Liễu tổng là ai vậy? Vân Phong ca, đương nhiên là có lý do để kiêu ngạo, đừng nhìn hắn còn trẻ, hắn chính là người quen biết với Liễu Giai Giao, tổng giám đốc công ty mỹ phẩm Thanh Lan đó. Diệp Thiên Thiên thấy Thượng quan Vân Phong, hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí, lên tiếng, lập tức lại càng thêm vênh váo. Nàng liếc nhìn Cát Đồng Húc một cái, rồi nói với giọng điệu âm dương quái khí, ha, hóa ra là Liễu Giai Giao, ta quen biết nàng rất rõ, không ngờ nàng lại có quen biết với người như thế này. Được rồi, đừng so đo với hắn nữa, có dịp ta sẽ nói với Liễu Giai Giao, bảo nàng nói mấy lời cho hắn biết. Thượng quan Vân Phong nói xong, khinh miệt liếc Cát Đồng Húc một cái, cảm ơn Thượng quan Vân Phong cả, lần sau nhất định phải nhớ nhắc nhở ta. Diệp Thiên Thiên liền đáp lại, còn cố tình liếc Cát Đồng Húc một cách khiêu khích, không thành vấn đề. Thượng quan Vân Phong trả lời xong liền quay đi, dáng vẻ rất tự mãn. Ngô Long Tài thấy vậy chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. Dù sao Thượng quan Vân Phong cũng là một nhân vật có chút bối cảnh trong giới giải trí, khác với Diệp Thiên Thiên mới gia nhập, nên hắn vẫn phải giữ thể diện cho Thượng quan Vân Phong. Hơn nữa, Thượng quan Vân Phong và Liễu Giai Giao quả thật có quen biết. Cát Đông Húc không nói gì, hắn luôn không thích tranh cãi với những người này hay thể hiện sự kiêu ngạo của mình, chỉ lặng lẽ nhìn họ một chút rồi im lặng. Vì chuyện không vui vừa rồi, lại thấy Thượng quan Vân Phong có vẻ bất mãn với Cát Đông Húc, nên Vũ Thập Y cũng không dám tiếp tục trò chuyện với Cát Đông Húc, bằng không sẽ có vẻ như cố tình làm mất mặt Thượng quan Vân Phong. Hai giờ rưỡi nói dài cũng không quá dài, nói ngắn thực ra cũng không ngắn. Khoảng sau một tiếng, Vũ Thập Y đoán chừng cảm thấy bực bội, hoặc giả còn có chút lo lắng vì Cát Đông Húc lòng tự ái bị tổn thương. Thấy Thượng quan Vân Phong và mọi người mỗi bên trò chuyện riêng, nàng liền dùng cùi chỏ khẽ đụng vào Cát Đông Húc, thấp giọng nói, này, đừng để bụng, chúng ta trong vòng này có nhiều người cũng thế cả thôi. Ha ha, yên tâm, ta đâu có thể nhạt đến mức đem những lời của bọn họ để bụng. Cát Đồng Húc tuy không cần Vũ Thập Y an ủi, nhưng cử chỉ của nàng vẫn khiến hắn cảm nhận được một chút ấm áp. Hắn nhìn nàng cười, còn ngươi nữa, mới vừa rồi thiếu ta một câu trả lời. Giống như ta thôi, người mới vào kinh thành làm được gì, chỉ đơn giản là làm nền một chút, giúp đỡ kính rượu, bồi cười vài câu. Những nhân vật quan trọng là Ngô tổng thanh tra, Thượng quan Vân Phong, Lưu Mạn Mạn bọn họ. Lần này họ lên kinh chính là để xin phê chuẩn một tiết mục mới từ đài phát thanh, đồng thời gặp một vị giám đốc của công ty có ý định hợp tác. Thực ra, lần trước chúng ta ở Minh Nguyệt Hồ trò chuyện, Ngô tổng thanh tra cùng Lý tổng cũng đã bàn về chuyện quan danh. Ban đầu Lý tổng rất có hứng thú, không hiểu sao năm ngoái lại đột ngột thay đổi chủ ý, Vũ Thập Y nói nhỏ. Vũ Thập Y đương nhiên không biết nguyên nhân Lý Tất Thắng thay đổi chủ ý là vì kế hoạch thu mua của hắn thất bại. Ban đầu hắn định tập trung vào quảng cáo, làm cho thanh thế của mình lớn mạnh hơn. Tiết mục này nếu muốn thực hiện tốt, ngươi chủ trì thì được, còn ta có thể suy xét một chút về quan danh và sự tình. Cát Đồng Húc nghe xong, suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói. Vũ Thập Y nghe vậy, nhìn Cát Đồng Húc một cách đàng hoàng, rồi bất chợt ngẩn người. Sau đó, xì, một tiếng không nhịn được cười, vội vàng che miệng lại, lén nhìn sang thượng quan văn phòng bên kia. Thấy hắn không để ý, nàng mới lén lút bấm Cát Đồng Húc một cái rồi liếc nhìn hắn, nói, tiểu tử ngươi quả thật to gan, dám bắt ta, người mới, mở lời như vậy sao? Ta dù sao cũng là người của tỉnh đài đấy. Ta nói thật lòng mà. Cát Đồng Húc sờ cánh tay bị Vũ Thập Y bấm, giờ khóc giờ cười đáp, chăm chú cái đầu ngươi đi, ngươi có biết một tiết mục quan danh cần bao nhiêu tiền không? Muốn mấy trăm vạn đấy. Vũ Thập Y lại bấm Cát Đồng Húc một cái nữa, nói với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, vào năm 1999, so với bây giờ chúng ta dễ dàng tiêu tốn vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu cho một tiết mục nghệ thuật, thì chi phí quan danh mấy triệu thời đó thực sự đã rất cao rồi. Được rồi, vậy ngươi cứ cho là ta chưa nói gì, có không cho ta một tấm danh thiếp, đến lúc đó nếu ta thật sự có ý định này, người ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Cát Đông Húc thấy Vũ Thập Y không tin mình, cũng không muốn giải thích thêm, nghĩ thầm rằng đến lúc đó để Trình Á Chu trực tiếp tìm nàng nói chuyện thì nàng sẽ tin thôi. Đừng có mà, ngươi định tán tỉnh tỷ tỷ tè đấy à? Thấy Cát Đông Húc lại tiến lại gần nàng, có ý muốn xin danh thiếp, Vũ Thập Y liếc nhìn hắn một cái rồi lên tiếng. Cát Đông Húc không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào trán mình. Hắn chỉ cảm thấy Vũ Thập Y không phải là người tồi, nếu có cơ hội hắn cũng muốn giúp nàng. Vì vậy thay vì tìm Ngô Long Tải tổng thanh tra, hắn cố tình tiến đến với nàng muốn xin danh thiếp. Không ngờ nàng lại nghĩ sang chuyện khác. Có điều ngươi thật sự rất tinh mắt. Vũ Thập Y không nhận ra Cát Đông Húc im lặng, chỉ lườm hắn một cái rồi lại tỏ ra đắc ý, hạ thấp tay xuống cố ý ưỡn ngực. Khoan đã, thực sự rất cao và lớn, khiến ánh mắt của Cát Đông Húc không tự chủ được mà bị thu hút. Đàn ông các ngươi đều giống nhau. Có lẽ vì nghề nghiệp, Vũ Thập Y đã quen với ánh mắt của các nam nhân, nên nàng không hề sợ ánh mắt của Cát Đông Húc. Ngược lại, nàng còn lườm hắn một cái rồi nói tiếp. Có điều, nhìn dung mạo của ngươi cũng khá, tổng thể thì cũng coi như là đàng hoàng, bổn tiểu thư sẽ cho ngươi tấm danh thiếp, nhưng ngươi đừng có làm phiền ta bằng điện thoại suốt. Nói xong, Vũ Thập Y đưa tấm danh thiếp cho Cát Đông Húc. Tấm danh thiếp mang theo mùi thơm dễ chịu và được làm rất tinh xảo. Trên đó ghi tên Vũ Thập Y, số điện thoại di động và giới thiệu nàng là người dẫn chương trình của đài truyền hình Giải Trí Tỉnh, nhưng không đề cập tới chương trình cụ thể. Ta vô danh tiểu tốt, ta chỉ cho ngươi số điện thoại này, bất kể là lần này ở kinh thành hay khi về Giang Nam, nếu có việc gì khẩn cấp có thể gọi cho ta. Đương nhiên, nếu không có chuyện khẩn cấp gì thì cũng không cần phải gọi điện làm phiền, ta bận rộn học tập lắm. Cát Đồng Húc nhận lấy danh thiếp của Vũ Thập Y, rồi từ trong bao lấy giấy bút ra, viết số điện thoại di động của mình đưa cho Vũ Thập Y và nói, cắt, nếu ngươi muốn gọi điện quấy rầy cứ tự nhiên, còn ta thì cứ mơ mộng xuân thu của mình đi. Vũ Thập Y liếc hắn một cái đầy vẻ coi thường, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy số điện thoại rồi cất đi. Vì đang nói chuyện với Cát Đồng Húc, Vũ Thập Y không chú ý đến động tĩnh bên này, khiến Ngô Long Tải và mọi người để ý. Diệp Thiên Thiên thì lộ vẻ khinh bỉ, thượng quan văn phòng có chút không hài lòng, còn Ngô Long Tải và Lưu Mạn Mạn thì không phản ứng gì. Rõ ràng là họ không để ý đến việc hai người lén lút trao đổi. Xem ra các người làm dẫn chương trình đều cảm thấy rất hài lòng với công việc của mình. Cát Đông Húc chú ý thấy Diệp Thiên Thiên và những người khác đã nhìn về phía bọn họ mấy lần. Tuy vậy hắn đương nhiên sẽ không để tâm mà chỉ cười nhìn Vũ Thập Y rồi trêu đùa nói. Đó là đương nhiên, có thể làm dẫn chương trình, tất cả đều phải vượt qua muôn vàn khó khăn mới có thể thành công. Nam nhân thì khó nói, dù sao tài hoa của nam nhân thường quan trọng hơn một chút. Còn nữ thì ngươi xem, ai mà không có vóc dáng thướt tha, gợi cảm, tướng mạo lại như hoa như ngọc. Ngươi nhìn tỷ tỷ ta là sẽ hiểu ngay. Vũ Thập Y kiêu ngạo tự tin, lại lần nữa vỗ ngực, tự như đang khoe khoang. Cát Đồng Húc lúc này đã hiểu được rằng những nữ chủ trì ở đài truyền hình không giống những nữ nhân khác. Họ không chỉ có thể nói giọng khàn, mà còn yêu thích việc phô bày bản thân trước mặt người khác. Vì thế, Cát Đồng Húc nhìn Vũ Thập Y từ trên xuống, dưới rồi nghiêm túc gật đầu, nói, hừm, quả thật không tệ, ngươi đúng là có tư cách để kiêu ngạo. Nói rồi, có lẽ vì mấy ngày nay đã thân thiết với Liễu Dài Dào, hoặc có thể do Vũ Thập Y đã khoe khoang quá mức, khiến Cát Đồng Húc không thể không chú ý. Hắn còn cố ý liếc nhìn thêm vài lần. Hảo, ngươi thật là Cát Đồng Húc. Ngươi nói xem, ngươi năm nay mấy tuổi mà dám đùa giỡn với tỷ tỷ. Vũ Thập Y thấy Cát Đồng Húc soi mói mình và ánh mắt có vẻ không được đứng đắn, liền đưa tay bấm hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Tốt rồi, ta không nói nữa. Ngươi có thể đi được rồi. Cát Đồng Húc cười nói. Cát Đồng Húc cười khổ rồi nói. Được rồi, ta biết rồi. Sau đó hắn thực sự ngồi nghiêm chỉnh, nhìn ngươi nghiêm túc như vậy. Thôi, ta chỉ đùa ngươi thôi, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Ngươi làm dẫn chương trình, nhất định phải đứng trên đài, bị người khác soi mói, bình phẩm, ai lại quan tâm đến mấy câu nói này của ngươi? Thấy Cát Đồng Húc quả thật ngồi nghiêm túc, Vũ Thập Y cảm thấy có chút không quen, liền nhẹ nhàng dùng cùi trỏ đụng vào hắn, nói: nhìn vẻ mặt ngươi hình như rất bất đắc dĩ. Cát Đồng Húc ban đầu thực sự muốn yên tĩnh một chút, nhưng thấy Vũ Thập Y đến nói chuyện với mình, hắn đành phải mở miệng lần nữa. Bất đắc dĩ cái gì chứ, ta chỉ là không ăn được bồ đào thì bảo bồ đào còn xanh thôi, chờ ngày nào đó có rất nhiều người soi mói ta, bình phẩm ta, khi đó chính là lúc ta nổi danh rồi. Niềm khi nổi danh, ngươi có biết trong nghề này khó khăn thế nào không? Vũ Thập Y nói đến phần sau, thở dài một hơi, ánh mắt có vẻ mơ màng. Sẽ không đâu, giống như ngươi vậy, có vóc dáng đẹp, lại có khuôn mặt dễ nhìn, khẩu tài không tệ, tâm địa cũng tốt, lại là mỹ nữ, sớm muộn gì cũng nổi danh thôi. Cát Đông Húc mỉm cười an ủi: cảm ơn, ngươi thật sự có con mắt nhìn người. Vũ Thập Y gật đầu đáp: ngươi không thể khiêm tốn một chút sao? Khiêm tốn sẽ giúp người ta tiến bộ đấy. Cát Đông Húc thấy Vũ Thập Y cứ luôn tự tin như vậy, không khỏi không biết nói gì. Chúng ta trong nghề này cần phải có sự tự tin, cần phải phát hiện ra chính mình, nếu như luôn khiêm tốn thì sẽ chẳng làm được gì cả. Cái đó lúc nãy Diệp Thiên Thiên đổi vị trí với ngươi, sao ngươi không tranh thủ cơ hội cạnh tranh với nàng? Đây chính là cơ hội tốt để tạo mối quan hệ với tổng thanh tra. Cát Đông Húc nghe vậy liền hỏi: đi cùng ngươi cũng không sai đâu, nói chuyện cũng thoải mái mà. Vũ Thập Y trong mắt lóe lên vẻ u ám, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười: ha ha, ngươi đúng là một nữ nhân khiêm nhường, không giống ngươi lúc nào cũng thể hiện vẻ dã tính rõ ràng như vậy. Cát Đông Húc nói, ánh mắt nhìn Vũ Thập Y đầy vẻ tán thưởng, hắn càng yêu thích những nữ nhân như vậy. Vũ Thập Y vừa nói vừa cười, nhưng đột nhiên trầm mặt lại, không nói gì với Cát Đông Húc nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một hồi lâu, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn Cát Đông Húc và hỏi: ngươi nói ta như vậy có phải hơi ngốc không? Có phải không hợp với cái vòng này không? Vừa rồi ngươi không phải vẫn nói với ta rằng muốn tự tin bày tỏ bản thân sao? Lúc nãy ngươi đi cùng ta rất tự tin đó, ta cảm thấy như vậy là rất tốt. Cứ tiếp tục như vậy, ngươi nhất định sẽ trở thành một người dẫn chương trình xuất sắc. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói: ghét ghê, ta đang nghiêm túc với ngươi mà. Vũ Thập Y nghe vậy liền giơ tay lên nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc một cái: ta cũng đang nghiêm túc với ngươi mà. Cát Đông Húc ngạc nhiên, hắn quả thật vừa rồi nói là những lời chân thành. Ghét ghê, ngươi có phải đại nhân vật gì đâu, đi cùng ngươi đương nhiên ta sẽ có tự tin rồi. Vũ Thập Y lại giơ tay nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc một cái, khinh thường nói: đây chính là tâm thái của ngươi không đúng, ngươi phải có thái độ coi chúng sinh bình đẳng, sao có thể dùng ánh mắt đầy sắc thái mà nhìn người khác như vậy. Hơn nữa tuy ta không phải là đại nhân vật gì, nhưng so với Lý tổng thì ta nhất định phải mạnh mẽ hơn. Cát Đồng Húc nghi mặt nói: ghét thật, ngươi cứ làm ầm lên, khi người ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh với ngươi, ngươi lại cứ quấy rối. Thôi đi, nói với ngươi cũng chẳng rõ ràng được. Vũ Thập Y liếc nhìn Cát Đồng Húc một cái, rồi nâng quai hàm nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt đầu suy nghĩ. Cát Đông Húc nhìn thấy Vũ Thập Y trầm tư như vậy, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Thôi, nữ nhân này thật sự cho rằng mình có thể ngồi khoang hạng nhất chỉ vì liễu dây dao xào. Máy bay rất nhanh bắt đầu hạ cánh, Vũ Thập Y cũng cuối cùng từ trong suy tư trở lại với thực tại. Đúng rồi, kinh thành rất lớn, ngươi chưa quen cuộc sống ở đây, có thể sẽ phải cẩn thận một chút. Vũ Thập Y nhẹ nhàng nói với Cát Đông Húc: cảm tạ, ta biết rồi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện cho ta. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói: hay lắm, để cho ta một đại mỹ nữ gọi điện thoại cho ngươi, nếu ngươi muốn đánh người cứ gọi tới, nhưng ta chưa chắc sẽ tiếp. Vũ Thập Y nghe vậy lại nghịch ngợm nói. Lúc này máy bay an toàn hạ cánh, Cát Đông Húc chỉ cười mà không nói gì. Máy bay hạ cánh xuống đất, dừng lại ở một khu vực mới, chiếc xe mang theo quân Nhãn Đại Cát Nạp Cơ, trong xe có hai người, một là Phùng Lão Trưởng Tôn Phùng Trần Thanh và một người đàn ông trung niên trông khoảng 50 tuổi. Người đàn ông này dù đã có tuổi nhưng vóc người vẫn khôi ngô, rắn chắc, đôi mắt sáng ngời đầy thần khí. Hắn ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, dáng vẻ như một con cọp đang ngồi chồm hổm, khí tức nhanh nhẹn toát ra từ người hắn. Người đàn ông này không ai khác chính là Phùng Quốc Trấn, tiểu nhi tử của Phùng Lão, cũng là trưởng của một tập đoàn quân sự. Xuống xe đi, Phùng Quốc Trấn trầm giọng ra lệnh khi cầu thang máy bay được hạ xuống, rồi mở cửa chỗ ngồi bên cạnh tài xế, bước xuống xe, đứng thẳng như một cây trường thương trước xe. Lúc này Phùng Trần Thanh, người trẻ tuổi, lúc bước xuống xe cảm nhận được gió rét thổi qua, theo bản năng cúi đầu. Một trong những ưu điểm của khoang hạng nhất chính là có quyền ưu tiên khi xuống máy bay, không cần chen chúc với đám đông. Cát Đông Húc giúp Vũ Thập Y lấy dương hành lý, sau đó bảo nàng cùng Ngô Long Tài đi trước, còn mình thì đi sau cùng. Vì bị vướng mắc bởi thượng quan Vân Phong, Vũ Thập Y không còn muốn nói chuyện nhiều với Cát Đông Húc, chỉ nhận lấy dương hành lý, thấp giọng cảm ơn và nhắc nhở mọi người đi cẩn thận, rồi vội vã đi theo Ngô Long Tài và nhóm người phía trước. Thập Y, ta thấy vừa rồi ngươi và Cát Đông Húc có trao đổi phương thức liên lạc, ngươi sẽ không muốn câu hắn đi, như vậy thật sự không có chút phẩm vị nào. Thiên Thiên thấp giọng chế nhạo Vũ Thập Y khi họ đi trong lối đi. Hừ, Thập Y, ngươi nói những lời như vậy, chúng ta là người của đài, kết bạn cũng phải chú ý đến ảnh hưởng. Thượng quan Vân Phong quay đầu lại nhìn Vũ Thập Y một chút, vẻ mặt có chút bất mãn nói. Thượng quan Vân Phong yêu thích những nữ nhân có vóc dáng nóng bỏng và cá tính mạnh mẽ. Đối với Vũ Thập Y, một người mới, hắn vẫn còn có chút ý định. Nhưng mặc dù Vũ Thập Y trông có vẻ rất năng động, lại cởi mở, nhưng hành động của nàng lại có phần bảo thủ. Thượng quan Vân Phong đã vài lần ám chỉ nhưng không thể làm cho Vũ Thập Y chủ động. Vì vậy gần đây hắn bắt đầu có chút cố ý làm khó dễ nàng, muốn nàng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Vũ Thập Y dù sao cũng là người mới, tự nhiên không dám chống đối lại đương gia hoa đán, mà lại có chút bối cảnh là thượng quan Vân Phong ở trong đài. Nàng liền cúi đầu im lặng không lên tiếng. Còn các đồng húc, bản thân hắn không phải là người quan trọng, nhưng không thể chịu đựng được khi người khác vì mình mà bị oan ức. Vì vậy sắc mặt hắn hơi trầm xuống, định lên tiếng thay Vũ Thập Y, nhưng lúc này người trước mặt đã bước ra khỏi máy bay. Ngoài trời gió vù vù, tất cả mọi người đều dựng cổ áo lên. Cát Đông Húc thấy vậy không thể làm gì khác ngoài cười lắc đầu. Hắn đương nhiên không tiện hô to thay Vũ Thập Y nói chuyện. Mặc dù không thay Vũ Thập Y lên tiếng, nhưng trong lòng Cát Đông Húc đã ghi nhớ chuyện này. Hắn suy nghĩ về việc sau này đến tỉnh Giang Nam sẽ tìm Trình Ái Chu và Lâm Khôn để bàn bạc về quảng cáo quan danh, tận lực giúp đỡ Vũ Thập Y. Máy bay đã hạ cánh. Ngoài sân bay, ngoài chiếc xe Jeep có quần nhãn, còn có một chiếc xe đưa đón hành khách hạng nhất. So với chiếc xe đưa đón hành khách, chiếc xe Jeep có quần nhãn rõ ràng nổi bật hơn. Khi mọi người bước xuống máy bay, họ vô thức nhìn về phía chiếc xe Jeep có quần nhãn, nhưng lại không dám nhìn chằm chằm. Hầu hết mọi người chỉ liếc qua một lần rồi vội vàng quay đi. Trong lòng thầm giật mình tự hỏi, không biết mình trên chuyến bay này đã gặp phải nhân vật trọng yếu nào mà lại có xe quân trực tiếp vào sân bay để đón. Ngồi lòng tài cùng, mấy người khác cũng không khỏi thầm giật mình. Bọn họ đều là những người có học thức, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của việc một chiếc quân xa đột ngột tiến vào đám đông như vậy. Chỉ có Cát Đông Húc, khi nhìn thấy chiếc quân xa và hai người đứng trước xe, khóe miệng hắn khẽ gợi lên một nụ cười khổ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sớm biết thế này đã không thông báo trước cho Phùng Sư Huynh, chỉ cần thẳng đến kinh thành báo cáo với hắn là xong. Mọi người lần lượt đi xuống cầu thang rồi tiến về phía chiếc xe đưa đón. Tuy nhiên không ai tránh khỏi việc nhìn về chiếc xe Jeep. Lúc này Phùng Trần Thanh đã nhìn thấy Cát Đông Húc, liền khẽ nói với Phùng Quốc Trấn. Ngay sau đó, Phùng Quốc Trấn bước đi mạnh mẽ tiến về phía cầu thang. Khi Phùng Quốc Trấn bước tới, một luồng khí thế hung hãn lập tức ập đến, uy nghiêm của hắn rõ ràng toát lên, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ngay cả Ngô Long Tài và những người như hắn cũng cảm thấy tim đập mạnh, không dám nhìn thẳng, vội vàng tiếp tục bước về phía xe đưa đón. Sau khi đi được một đoạn, Ngô Long Tài và mọi người mới dám lén lút quay đầu lại nhìn. Họ muốn xem ai là người có thể khiến cho quân xa phải vào tận sân bay đón. Khi nhìn lại, đôi mắt họ lập tức mở tròn, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Bởi vì bọn họ thấy cảnh tượng đó rất có khí thế, vừa nhìn đã biết là một đại nhân vật. Người đàn ông trung niên ấy dĩ nhiên cầm chặt tay Cát Đông Húc, mà nhìn dáng vẻ của Cát Đông Húc tựa hồ rất tự nhiên, không có chút căng thẳng nào. Trời lạnh thế này đâu cần phiền toái như vậy, ta tự lái xe đi qua là được rồi. Cát Đông Húc sau khi bắt tay với Phùng Quốc Trấn lại nắm tay Phùng Trần Thanh, rồi băn khoăn nói, đúng vậy, ngươi là trưởng bối, hơn nữa lần này ngươi đến còn vì sức khỏe của gia phụ. Phùng Quốc Trấn khiêm tốn nói, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc lộ ra vẻ sắc bén, tựa như muốn nhìn rõ người trẻ tuổi trước mắt này, nhưng hắn lại không nhìn ra được điều gì đáng ngại. Lên xe rồi hắn nói. Cát Đông Húc nghe vậy liền không còn khách sáo, cười nói, Phùng Trần Thanh nghe vậy vội vàng chạy đi mở cửa buồng sau xe. Cát Đông Húc liền bước vào, còn Phùng Quốc Trấn thì ngồi vào chỗ tài xế. Khi Ngô Long Tài và những người khác thấy Phùng Trần Thanh mở cửa cho Cát Đông Húc, rồi thấy Cát Đông Húc không khách sáo bước vào buồng sau xe, cả bọn mới giật mình tỉnh lại khỏi trạng thái ngỡ ngàng. Lúc này sắc mặt của Thượng quan Vân Phong và Diệp Thiên Thiên đều trắng bệch, mồ hôi lạnh tát ra ngay cả trong tiết trời mùa đông. Ngô Long Tài thì sắc mặt âm trầm, vẻ mặt khó coi, trong mắt tràn ngập lo âu. Lưu Mạn Mạn cũng chỉ lộ vẻ hối tiếc, duy chỉ có Vũ Thập Y trên mặt vẫn mang vẻ kinh ngạc, miệng hơi hé mở, đến giờ vẫn không thể nào tin nổi. Người mà nàng suốt dọc đường trò chuyện vui vẻ, vậy mà lại là một nhân vật tầm cỡ như vậy, có thể có xe quân trực tiếp vào sân bay đón tiếp. Sau đó, Vũ Thập Y nhớ lại việc mình dọc đường đã không ngừng trêu chọc Cát Đông Húc, còn liên tục ném những lời khinh thường và chỉ trích hắn, không khỏi sững sờ, một cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người. Ông trời ơi, đất ơi, nếu biết hắn là nhân vật lớn như vậy, sao lúc trước mình không cố gắng làm hắn vui lòng, ít nhất cũng phải dùng đủ mọi thủ đoạn khiến hắn ưng ý. Dù sao cũng phải. Phi, Vũ Thập Y, ngươi đang nghĩ gì vậy? Cả nhóm với tâm trạng khác nhau thất thần bước lên xe đưa đón. Lúc này, chiếc xe Jeep mang quần nhãn đã sớm rời đi, bởi vì họ chỉ có một người. Khác hẳn với những chiếc xe đưa đón hành khách đông người, Ngô tổng thanh tra. Diệp Thiên Thiên nhẹ giọng gọi, cẩn thận liếc nhìn Ngô Long Tài. Hừ, Ngô Long Tài nhìn Diệp Thiên Thiên với ánh mắt giận dữ, như muốn ném cho nàng một cái bạt tay, căm phẫn nói, nhìn ngươi làm việc tốt đi, nhân vật như vậy vốn dĩ chẳng có gì may mắn, giờ lại càng tệ hơn, hoàn toàn vì Diệp Thiên Thiên mà hắn đã tự mình tạo ra thủ án. May mà Ngô Long Tài lúc trước không bị Diệp Thiên Thiên ảnh hưởng, không làm những việc lạ lùng gì, nếu không giờ này Ngô Long Tài nhất định phải ta cho Diệp Thiên Thiên một cái bạt tai. Ô, Ngô tổng thanh tra, ta làm sao biết được, hắn lại giỏi như vậy. Diệp Thiên Thiên mắt nấn lệ, điệu bộ đáng thương nói, hừ, Ngô Long Tài dù thấy Diệp Thiên Thiên có vẻ đáng thương cũng không vì thế mà đối xử tốt với nàng, kỳ thực cũng không có gì. Thời nay mang quân bày cáo mượn oai hùng không phải chuyện hiếm, đầu năm nay Trung ương còn nói phải nghiêm túc xử lý loại hiện tượng này. Cái tên này ta nhìn chỉ là loại yêu loạn khoe khoang, thực ra cũng không có bao nhiêu bối cảnh, hơn nữa chúng là thuộc ngành tuyên truyền khẩu quảng, đều phải quân đội, sợ cái gì. Thượng quan Vân Phong thấy vậy lên tiếng, thực ra trong lòng hắn vẫn có chút lo sợ và hối hận, nhưng sự việc đã xảy ra, hắn chỉ có thể suy nghĩ theo hướng tích cực. Hừ, chờ đến khi nào ngươi cũng có tư cách để xe đưa đón vào sân bay, lúc đó ngươi lại nói những lời này đi. Lần này Ngô Long Tài không cho Thượng quan Vân Phong mặt mũi, trực tiếp răn dạy. Thượng quan Vân Phong thấy Ngô Long Tài nổi giận thì không dám nói thêm gì nữa, im lặng. Rất nhanh chiếc xe đã đến tòa nhà trên sân bay. Ai, Ngô tổng thanh tra, ta tự mình tới. Khi xuống xe, Ngô Long Tài cố ý giúp Vũ Thập Y cầm dương hành lý, làm Vũ Thập Y có phần hoang mang, nàng vội vàng nói, nam sĩ thay nữ sĩ cầm hành lý là chuyện đương nhiên. Ngô Long Tài vẻ mặt ôn hòa nói với Vũ Thập Y, đồng thời không nói thêm lời nào, liền giành lấy dương hành lý. Nhưng ngài lạ, Vũ Thập Y trong phút chốc cảm thấy không quen với thái độ của Ngô Long Tài đối với mình, nàng nơm nớp lo sợ nói, không có nhìn gì cả. Ngô Long Tài trực tiếp ngắt lời nàng, rồi vừa cười vừa hỏi, a, vừa rồi ngươi và các Đông Húc trò chuyện trên máy bay có vẻ rất vui vẻ, hơn nữa còn trao đổi số điện thoại đúng không? Đúng, nhưng chỉ là nói chuyện bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Vũ Thập Y đột nhiên hiểu ra vì sao thái độ của Ngô tổng thanh tra đối với mình lại thay đổi hoàn toàn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để mua nhen, ha ha, cái đó cũng rất tốt, nếu có thể liên lạc sau này rảnh rỗi cứ gọi cho nhau nhiều hơn. Ngô Long Tài cười nói, ngắt lời Vũ Thập Y, ta cũng không dám, vừa nãy ngay cả quân xa cũng đã xuất hiện. Vũ Thập Y cúi đầu ngập ngừng nói, hoàn toàn mất hết tự tin, ha ha, có những thứ phải tự mình tranh thủ, dạ người như hắn nếu để lại phương thức liên lạc thì là hắn coi trọng ngươi, huống chi ngươi cũng có những điều kiện rất tốt mà, nam nhân mà ai lại không thích mỹ nữ chứ. Ngô Long Tài khẳng định. Vũ Thập Y nghe vậy mặt lập tức đỏ lên, nhớ lại việc các Đông Húc trên máy bay đã nghiêm túc đánh giá và bình phẩm nào, ngươi không sai, cứ cố gắng lên. Ngô Long Tài thấy Vũ Thập Y mặt đỏ liền cười nói, nhìn thái độ hòa nhã của Ngô Long Tài đối với Vũ Thập Y, Diệp Thiên Thiên không khỏi cảm thấy đố kỵ, trong lòng tràn ngập sự hối hận khó tả. Lúc trước vị trí bên cạnh các Đông Húc đáng lẽ là của nàng, nàng vốn có cơ hội để nhận thức một nhân vật lớn như vậy, nhưng kết quả lại là vì sự tự mãn và lợi thế của nàng, không những bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời đó mà còn khiến các Đông Húc phật lòng, kéo theo cả Ngô Long Tài cũng có ấn tượng xấu về nàng, đó quả thật là một cú đánh chí mạng. Phùng quân trưởng, Phùng sư huynh thân thể vẫn khỏe chứ? Trong xe, các Đông Húc cười hỏi, khỏe lắm, lúc này trong thời tiết thế này người già như lão nhân gia căn bản không thể bước xuống đất được, huống chi còn ho khan dữ dội. Phùng quân trưởng đáp, bây giờ các Đông Húc bước đi bình thường, ho khan cũng ít, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ về việc trồng chút hoa quả rau dưa ở hậu viện vào mùa xuân tới. Nói thật, hắn thực sự phải cảm ơn ngài. Phùng Quốc Trấn quay lại vẻ mặt cảm kích nói, cảm ơn ngài. Các Đông Húc vui vẻ cười đáp, ha ha, vậy thì tốt, cha ngươi là sư huynh của ta, đây là chuyện ta phải làm. Phùng Quốc Trấn liền nói tiếp, ngài cũng đã nói cha ta là sư huynh của ngài, vậy ngài đừng gọi ta là Phùng quân trưởng nữa, cứ gọi tên ta đi, trên thực tế ta phải đứng hàng dưới, còn phải gọi ngài một tiếng sư thúc. Các Đông Húc cười nói, ha ha, vậy thì ta gọi tên ngươi, tuy nhiên ta tuổi còn trẻ, các ngươi gọi tên ta có vẻ thân thiết hơn, nếu như thêm một bối phận, ngươi và ta sẽ cảm thấy không tự nhiên. Phùng Quốc Trấn cũng cười lớn, tỏ ra rất ưa thích tính cách thẳng thắn và dễ gần của các Đông Húc. Xe nhanh chóng tiến vào sân vuông, rồi vào cửa lớn. Phùng lão đã chờ sẵn bên trong. Khi ông thấy các Đông Húc đến, người vốn đã trải qua bao nhiêu mưa bom bão đạn mà không hề nhíu mày, giờ đây cũng không khỏi có chút xúc động, vội vàng bước tới nắm chặt tay các Đông Húc, nói, Đông Húc, người tới rồi, dọc đường vất vả rồi. Các Đông Húc cũng rất kích động, nắm lại tay ông lão, nói, ta còn trẻ, ngồi khoang hạng nhất, đâu có vất vả gì. Phùng lão cười và gật đầu, ha ha, tuổi trẻ thật là tốt. Đồng Húc, chào ngài, ta là Phùng Quốc Cường, cảm tạ ngài đã chuyên môn đến thăm phụ thân ta. Lão nhân gia người từ trước đã luôn nhắc đến ngài. Các Đông Húc và Phùng lão buông tay ra. Một vị nam tử có diện mạo giống hệt Phùng lão, nhưng so với ông ta thì cao to hơn, trên người lại mơ hồ tỏa ra một luồng khí khái hùng mạnh và uy nghiêm nam tử. Người này cười và đưa tay ra chào Cát Đông Húc. Chào ngài, Phùng bí thư. Cát Đông Húc nghe vậy liền hiểu ngay đây là trưởng tử của Phùng lão, một người có chức vị cao trong tỉnh, liền nghiêm mặt bắt tay với hắn. Ngài là sư đệ của phụ thân ta, cứ gọi tên ta là được, đừng khách khí, nếu không phụ thân ta sẽ không vui đâu. Phùng Quốc Cường vội vàng nói. Đúng vậy, Đông Húc đừng khách sáo, cứ gọi tên là được rồi, Phùng lão nói. Cát Đông Húc không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt gật đầu. Phùng Quốc Cường hiện giờ là người đứng đầu Phùng gia, lại có thân phận tương đương với quan to một phương, đừng nói là một người 18 tuổi như Cát Đông Húc, mà ngay cả trong toàn quốc cũng chẳng mấy ai có thể dám gọi thẳng tên của hắn. Thời gian không còn sớm, nếu Đông Húc đã đến, vậy để nhà bếp chuẩn bị bữa cơm đoàn viên đi. Phùng lão vừa nói vừa kéo Cát Đông Húc hàn huyên mấy câu, rồi quay sang phân phó cho con gái Phùng Gia Huệ. Phùng Gia Huệ cười đáp lại, rồi tự mình đi dặn dò nhà bếp, hoàn toàn như một gia đình bình thường, không hề có vẻ gì của lãnh đạo trung ương. Cát Đông Húc nhìn Phùng Gia Huệ cười khanh khách rời đi, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nhà chúng ta không giống như nhà người dân bình thường, người khác vào 30 Tết có thể ngồi vào ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng nhà chúng ta lại phân tán khắp nơi, đặc biệt là ta và Quốc Trấn, một người làm trong quân đội, một người lại ở địa phương. Vào 30 Tết chúng ta không thể tùy tiện rời đi, phải luôn đề phòng nếu có sự cố xảy ra. Vì vậy 30 Tết chính là thời điểm Gia Huệ và gia đình có thể cùng phụ thân ăn bữa cơm đoàn viên. Còn hai huynh đệ chúng ta thì nhìn tình hình công tác mà đến thăm phụ thân ở Kinh Thành. Năm nay phụ thân nói rằng ông đã gặp được ân nhân của mình, đồng thời còn gặp đồng môn sư huynh đệ, muốn tổ chức một bữa cơm đoàn viên trong tháng riêng để chúng ta, những đứa con gái, đều có thể quay về. Phùng Quốc Cường, chủ tịch một phương, đã từng duyệt qua vô số người, thấy Cát Đồng Húc lộ vẻ nghi hoặc liền động tâm tư, cười giải thích. Sư huynh, Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi xúc động, nắm chặt tay Phùng lão. Hắn biết Phùng lão đối đãi với mình như người trong gia đình. Năm đó sau khi trải qua giai đoạn khó khăn đặc biệt, sư huynh may mắn được phục hồi và tham gia công tác quốc gia lần nữa. Lúc đó khí phách hăng hái, chỉ trích sự sai sót của bọn quan lại, nhưng ở trong lòng vẫn có một nỗi tiếc nuối không thể xóa bỏ, đó là không thể gặp lại ông lão để ông có thể sống những ngày tháng bình an, hưởng thụ niềm vui tuổi già. May mắn là mặc dù chưa gặp được lão nhân gia, nhưng gặp được ngươi, trong lòng ta cũng không còn tiếc nuối. Phùng lão vỗ vỗ tay Cát Đông Húc, xúc động nói. Phùng Quốc Trấn nhìn một già một trẻ tay nắm chặt nhau, không khỏi cảm thán. Đông Húc, ngươi không chỉ chữa trị thân thể phụ thân ta, mà còn chữa trị tâm bệnh của người ấy nữa. Nhà bếp bên kia chắc sẽ không chuẩn bị kịp đâu, ta sẽ giúp sư huynh châm cứu thêm một lần. Phùng Quốc Trấn nhắc nhở Cát Đông Húc. Không vội, không vội, ngươi vừa mới xuống máy bay, cần phải nghỉ ngơi, để chờ ăn cơm rồi hẵng làm, từ từ sẽ nói sau. Phùng lão khoát tay nói. Thân thể của ta mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không sao, nhưng thân thể ngươi mới là quan trọng. Trước tiên giúp ngươi loại bỏ bớt hàn khí, để thân thể ngươi khỏe mạnh, tinh thần đủ đầy, lúc ăn cơm sẽ thấy ngon miệng hơn. Cát Đông Húc cười nói. Đúng rồi, bà à, Đông Húc bây giờ có thể là bác sĩ của ngài. Ngài cứ nghe lời Đông Húc. Phùng Quốc Cường và Phùng Quốc Trấn là nhi tử của Phùng lão, tự nhiên đặt sức khỏe của ông lên hàng đầu. Nghe vậy, họ không khỏi nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy cảm kích. Ha ha, nếu vậy thì nghe theo lời Đông Húc của các ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải tính toán sức mình, đừng để quá mệt. Phùng lão nói. Yên tâm đi, sư huynh, lần trước ta chưa có kinh nghiệm, nhưng lần này ta đã có nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều. Cát Đông Húc cười nói. Phùng Quốc Cường và Phùng Quốc Trấn nghe vậy cùng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Thời đại này chỉ sợ cũng chỉ có Cát Đông Húc dám làm như vậy, dám nắm lấy phụ thân họ để luyện tập, lại còn quang minh chính đại mà nói ra như thế. Chất hóa học tinh luyện sau khi loại bỏ hết những tạp chất cuối cùng chính là việc khó khăn nhất, còn việc loại bỏ hàn khí trong người Phùng lão cũng không khác gì vậy. Cuối cùng không ít hàn khí đã ngấm sâu vào trong xương tủy ông lão, muốn loại bỏ chúng hoàn toàn mà không làm tổn thương đến thân thể của ông là một thử thách vô cùng lớn. Thực ra độ khó lần này còn hơn cả lần trước, đồng thời cũng thử thách khả năng kiểm soát chân khí của Cát Đông Húc. Nếu như lúc này Cát Đông Húc chỉ mới ở cảnh giới luyện khí tầng 5, hôm nay chắc chắn không thể làm được như lần trước, vất vả đến kiệt sức, lại phải hết sức cẩn thận như đi trên băng mỏng. Nhưng lần này Cát Đông Húc đã đạt đến luyện khí tầng 6, vì vậy việc loại bỏ hàn khí dễ dàng hơn một chút. Dù vậy, vì hàn khí đã chìm sâu vào trong xương tủy, Cát Đông Húc vẫn phải rất cẩn thận, giống như kéo tờ bóc kén, từng chút một mà loại bỏ những luồng hàn khí đó ra ngoài, để tránh gây thương tổn cho Phùng lão. Một lần nữa, quá trình này vẫn khiến Cát Đông Húc mệt mỏi, mồ hôi vã ra. Nhưng khi hoàn tất, ông lão không thể không cảm động. Chỉ còn lại một chút hàn khí cuối cùng, đợi đến kỳ nghỉ hè năm nay, ta sẽ đến tiếp tục giúp ngài loại bỏ hết. Chắc chắn bệnh cũ của ngài sẽ không tái phát nữa. Hơn nữa, nhờ vào việc ngài kiên trì theo phương pháp điều tức mà sư phụ truyền lại, thân thể vẫn tráng kiện, ta tin rằng ngài sống đến 100 tuổi là chuyện không có gì khó khăn. Cát Đông Húc lau mồ hôi trên trán, vui vẻ cười nói, thật vậy sao? Phụ thân ta thật sự có thể sống đến 100 tuổi mà không có vấn đề gì sao? Phùng Quốc Cường và hai huynh đệ nghe vậy đều tỏ vẻ kích động. Mặc dù Phùng lão hiện giờ đã về hưu và không còn tham gia vào những công việc quốc gia, nhưng ông vẫn là nhân vật cốt cán trong Phùng gia. Chỉ cần ông còn ở đây, Phùng gia vẫn vững vàng như bàn thạch. Sức khỏe của ông càng tốt, tuổi càng cao thì Phùng gia mới có thể yên ổn, phát triển rộng mở. Ban đầu hai huynh đệ không dám kỳ vọng phụ thân có thể sống lâu 100 tuổi, chỉ mong ông có thể sống đến ngày đại thọ 90, như vậy là đã quá đủ. Không ngờ hôm nay Cát Đông Húc lại khẳng định rằng phụ thân có thể sống đến 100 tuổi. Đó là đương nhiên, Phùng sư huynh đã luyện thổ nạp hơn 70 năm, nếu không phải bị luồng khí lạnh kia làm hại, hiện giờ thân thể có lẽ còn khỏe mạnh hơn cả các ngươi. Cát Đông Húc cười nói, vậy phương pháp thổ nạp luyện khí thật sự lợi hại như vậy sao? Phùng Quốc Cường và hai huynh đệ không khỏi nghi ngờ hỏi. Khi còn nhỏ, Phùng lão đã từng dạy bọn họ phương pháp thổ nạp luyện khí, tuy nhiên phương pháp này yêu cầu ngồi luyện 2 giờ mỗi ngày, hơn nữa phải kiên trì qua ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, tiến triển rất chậm, thay đổi cực kỳ nhỏ bé. Hai huynh đệ không thể kiên trì được lâu, chỉ luyện một thời gian rồi lại bỏ cuộc. Khi trưởng thành, bận rộn với công việc và cuộc sống, họ nhận thấy phương pháp thổ nạp luyện khí này không có tác dụng lớn nên đã hoàn toàn bỏ qua. Ha ha, đó là đương nhiên. Cát Đông Húc cười lớn, tiếp tục giải thích. Sư huynh hiện tại trong người còn có hàn khí, toàn bộ đều do khẩu khí kia đè nén, để tránh cho chúng nó lại bùng phát. Vì vậy, không thích hợp vận dụng dễ dàng. Chờ mùa hè này, ta sẽ loại bỏ hết những tạp khí này. Đến lúc đó, nếu sư huynh dùng sức khẩu khí này, Quốc Trấn, người làm quân trưởng e rằng sẽ còn không đánh lại sư huynh bằng một tay. Cát Đông Húc cười nói, sư phụ hắn năm xưa truyền cho Phùng lão phương pháp thổ nạp luyện khí, mặc dù chỉ là phương pháp cơ bản nhưng cũng có chút đặc biệt, được truyền lại từ Cát Hồng lão tổ. Phùng lão kiên trì luyện khí hơn 70 năm, uy lực này liệu có thể khinh thường? Đông Húc, ngươi muốn nói cha ta có thể sống đến 100 tuổi? Nhìn vào tinh thần hiện tại của lão nhân gia, ta vẫn tin tưởng, nhưng nếu ngươi nói lão nhân gia có thể dùng một tay đánh thắng ta thì ta nhất định không thể tin được. Phùng Quốc Trấn nghe vậy lập tức lắc đầu, vẻ mặt không tin. Dù bây giờ tuổi đã cao, nhưng năm xưa hắn cũng là một hổ trong quân, coi như bây giờ nếu muốn uy hiếp hắn vẫn có thể quật ngã 2-3 tên đại hán mà không gặp vấn đề gì. Giờ Cát Đông Húc nói phụ thân hắn đã 89 tuổi, một tay có thể đánh ngã hắn thì làm sao hắn có thể tin nổi? Ta cũng không thể tin được. Phùng Quốc Cường cũng lắc đầu, dù sao hắn vẫn mong muốn phụ thân càng già càng dẻo dai, nhưng cũng phải tôn trọng sự thật khách quan. Một người đã 89 tuổi, bước đi vẫn có thể lưu lát đã là rất giỏi rồi, làm sao có thể so với Phùng Quốc Trấn tay lực như lang như hổ được? Ha, việc này đâu có liên quan gì đến số tuổi. Sư phụ ta trước khi qua đời đã hơn 100 tuổi, vẫn có thể đi lại như bay, bất cứ lúc nào cũng có thể quật ngã 10 mấy người mà chẳng có vấn đề gì. Nhưng cơ thể hắn cuối cùng cũng đến kỳ hạn, khí quan trong người đã không còn đủ mạnh mẽ, lúc đó khí lực suy giảm mới an yên mà đi vào giấc ngủ. Cát Đông Húc nói vậy khiến Phùng Quốc Trấn và Phùng Quốc Cường đều cảm thấy như mình đang nghe những lời thiên thư, vẻ mặt lộ rõ sự không tin tưởng. Đông Húc, người nói những điều này với bọn họ làm sao mà hiểu được? Ngươi có cách nào không giúp ta tạm thời ngăn chặn cái hàn khí này, để cho ta dạy dỗ hai đứa con trai này, mở rộng tầm mắt cho chúng nó? Phùng lão thấy hai đứa con không tin Cát Đông Húc, bèn có chút mất hứng, quay sang nói với Cát Đông Húc, đừng mà ba, chúng con tin tưởng. Phùng Quốc Cường và Phùng Quốc Trấn hoảng hốt vội vàng giải thích, chắc chắn là không dám đùa với ông lão đã 89 tuổi, làm sao có thể để ông phải lo lắng như vậy. Đồng Húc, người có cách nào hay không? Nếu có thì giúp, còn không thì thôi. Phùng lão không để ý đến sự hoảng hốt của hai con trai mà là nhìn Cát Đông Húc hỏi. Phùng Quốc Cường và Phùng Quốc Trấn nghe vậy đành phải im lặng, khó xử nhìn về phía Cát Đông Húc. Thấy Phùng lão hai mắt nhìn mình chằm chằm, dù mắt ông có phần vần đục nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén như kiếm, Cát Đông Húc hiểu rằng mình không thể nói dối dưới ánh mắt đó. Không còn cách nào khác, hắn đành phải nói, đều tại ta, không có chuyện gì lại nói nhiều như vậy. Sư huynh này cũng đừng tranh cãi với bọn họ nữa. Đúng, ba à, ngài đừng tranh cãi nữa. Phùng Quốc Cường và hai huynh đệ vẻ mặt hoảng hốt vội vàng nói, đúng cái gì? Các ngươi còn hoài nghi ta cũng không sao, nhưng lại hoài nghi ân nhân của ta sao? Phùng lão tức giận trừng mắt nhìn hai người, rồi quay sang Cát Đông Húc nói, đã có biện pháp thì cứ làm đi. Cát Đông Húc biết rõ tính khí của lão, không dám khuyên can. Hơn nữa, hắn vẫn hoàn toàn tin tưởng vào cách thức mà lão nhân đã chỉ bảo, liền nói: "Tốt rồi, ta sẽ dùng châm bạc để điều chỉnh khí, phong ấn tạm thời luồng hàn khí kia, không để nó xâm nhập nữa." Nói xong, Cát Đông Húc lấy ra một cây châm bạc, lần lượt đâm vào các huyệt đạo của Phùng lão. Khi thấy Cát Đông Húc thật sự đâm kim vào cha mình, Phùng Quốc Cường và huynh đệ không khỏi ánh mắt có phần oán giận, nhưng vì tôn trọng phụ thân, họ không dám trách móc Cát Đông Húc. "Được rồi, Quốc Trấn, dùng sức đấm một quyền vào đây." Phùng lão cảm nhận được luồng hàn khí không còn di chuyển, liền vận khí toàn lực, khí thế như vạn trượng, quát lớn với tiểu nhi tử. Phùng Quốc Trấn nhìn dáng vẻ hào khí ngất trời của phụ thân, đương đương một vị quân trưởng, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt. "Ba, ngài, ngài làm gì vậy? Ta tin, ta sao lại không tin?" Phùng Quốc Trấn khẩn cầu nói. "Ít nói nhảm, ngươi không dám đánh ta thì ta sẽ đánh ngươi." Phùng lão nói rồi quay lại, dùng một trượng đẩy Phùng Quốc Trấn. Lão nhân xương cốt đã giòn, cơ thể yếu đuối, nhưng Phùng Quốc Trấn nào dám đối diện, vội vàng lùi dậy phía sau. Không ngờ lão nhân hôm nay lại bước đi nhanh như bay, chỉ một cái đảo người đã vươn tay đặt lên ngực Phùng Quốc Trấn. Rồi ngay lập tức, Phùng Quốc Trấn cảm thấy một luồng sức mạnh như núi lợn biển dâng đẩy tới. Đang đang đang, Phùng Quốc Trấn lùi lại 7-8 bước. Nếu không có Cát Đông Húc nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm, lao tới từ phía sau kéo hắn lại, thì Phùng Quốc Trấn, quân trưởng, e rằng đã ngã ngồi xuống đất. Trong phòng lập tức im lặng. Phùng Quốc Trấn và Phùng Quốc Cường đều nhìn nhau, đôi mắt đầy kinh ngạc, như thể không nhận ra phụ thân của mình nữa. Đây là người 89 tuổi sao? Đây là người trước mùa đông còn chỉ có thể ngồi xe lăn mà di chuyển sao? Ha ha, thế nào, giờ thì hai người đã tin chưa? Phùng lão cười lớn, một trường suýt nữa đã khiến Phùng Quốc Trấn nã nhào xuống đất, khiến tiếng cười vang lên như chuông đồng, tràn đầy nguyên khí. Nghe thanh âm ấy, nếu không nhìn người, ai cũng nghĩ đó là tiếng cười của một tráng niên nam tử, chứ không phải một lão nhân gần 90 tuổi. "Tin rồi, tin rồi, tin rồi." Phùng Quốc Cường và Phùng Quốc Trấn lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cả hai là những nhân vật đứng đầu, mà giờ lại cúi đầu như những con gà con mổ thóc, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc hoàn toàn thay đổi. Không những không còn chút bất mãn như trước, mà giờ đây là tràn đầy cảm kích và một tia kính nể. Trước kia, trong lòng họ vẫn còn hoài nghi về việc phụ thân có thể sống đến 100 tuổi, nhưng giờ đây họ đã không còn nghi ngờ nữa. Một lão nhân 89 tuổi mà một trường đã suýt khiến một người lực lưỡng ngã lăn trên đất, vậy mà còn có thể sống đến 100 tuổi, thì ai còn có thể sống lâu như vậy nữa? "Tin tưởng, tin tưởng cái gì?" Đúng lúc đó, giọng nói của Phùng Gia Huệ vang lên từ cửa. Theo sau nàng là một người đàn ông trung niên ăn mặc rất đắc thể, vẻ mặt có chút câu nệ. Khi thấy Cát Đông Húc, ánh mắt của người đàn ông trung niên bất chợt lướt qua, biểu hiện rõ sự kinh ngạc. "Phương Phi, ngươi đã đến rồi sao? Các ngươi chắc chắn không tin được đâu, vừa rồi ba một trưởng suýt nữa đã lật đổ Quốc Trấn xuống đất." Phùng Quốc Cường khẽ gật đầu về phía nam tử kia, sau đó cười nói: "Phương Phi là phu quân của Phùng Gia Huệ, hiện đang đảm nhiệm chức cục trưởng tại một tổng cục nào đó. Trong mắt người bình thường, ông ta đã là một quan lớn, có quyền lực rất lớn. Trong mắt các minh tinh nghệ sĩ, ông là người có thể quyết định vận mệnh và tiền đồ của họ. Tuy nhiên, trong Phùng Gia, ông ta chẳng có gì đặc biệt. Dù sao, ông vẫn chỉ là người trong nhà, nên coi như là chuyện khác." Vì vậy, khi Phùng Quốc Cường thấy Phương Phi, lập tức mỉm cười và gật đầu chào: "Chỉ thiếu một chút, nếu không phải Đông Húc kịp thời đỡ ta, thì ta đã ngã sấp xuống đất rồi." Phùng Quốc Trấn nói, vừa hài lòng lại vừa cảm thấy có chút xấu hổ. "Thật sao? Làm sao có thể như vậy được?" Phùng Gia Huệ và Phương Phi nghe vậy, cả hai đều trợn tròn mắt, mặt mày không dám tin. Thậm chí Phương Phi vừa mới vào cửa còn đang giữ vẻ câu nệ: "Không tin à? Đến đây, Quốc Trấn, chúng ta làm một chút thử xem." Phùng lão nghe vậy, lập tức gọi Phùng Quốc Trấn lại gần: "Đừng, đừng mà, ba, ngực của ta bây giờ vẫn còn đau một chút, ta không dám đâu." Phùng Quốc Trấn vội vàng khoát tay nói: "Cũng không có cách nào, nếu phải đánh nhau với lão nhân, dù thực lực có mạnh hơn thì cũng chỉ có bị đánh thôi, huống chi bây giờ thực lực còn thua lão thì càng chỉ có thể bị đánh." Chuyện như vậy, dù Phùng Quốc Trấn là một quân trưởng cũng không thể chịu thêm lần nữa. Phương Phi và Phùng Gia Huệ đều là người trong cùng một gia đình, tự nhiên hiểu rõ tính nết của Phùng Quốc Trấn. Thấy hắn hoang mang lo lắng như vậy, họ mới tin lời Phùng Quốc Cường nói trước đó. "Ha ha, được rồi, sư huynh, châm cứ để xuống đi." Cát Đông Húc thấy Phùng lão đánh lên tay cũng có chút dở khóc dở cười, vội vàng nói. Khi nghe Cát Đông Húc mở lời, Phùng lão bất đắc dĩ gật đầu để Cát Đông Húc lấy châm bạc xuống. Sau khi châm bạc được gỡ xuống, Phùng lão cảm thấy cơ thể yếu đi vài phần, tuy nhiên so với trước vẫn mạnh mẽ hơn nhiều. "Sư đệ, chờ ngươi nghỉ hè đến giúp ta loại bỏ hết những tàn dư hàn khí, lúc đó ta mới có thể lên đường đi cúng tế tổ tiên." Phùng lão cảm nhận được sự suy yếu kéo đến, nhíu mày rồi hỏi: "Đương nhiên, đến lúc đó ngươi sẽ chính thức có thể dùng một trưởng đánh ngã Quốc Trấn, không phải lo việc đi lại mệt nhọc nữa. Cát Đồng Húc gật đầu trả lời, cho dù vậy sư huynh, ta thường xuyên đi lại cũng không tiện, thân phận của ta đâu có đơn giản như vậy. Phùng lão nghe vậy liền cảm thấy yên tâm, mỉm cười nói, Phùng Gia Huệ lúc này liền vội vàng giới thiệu, Phương Phi, ta giới thiệu người một chút, vị này chính là phụ thân của sư đệ Cát Đồng Húc, Đồng Húc, đây là trượng phu của ta. Phương Phi, Cát Đồng Húc gật đầu lễ phép, chào ngài, rất hân hạnh được biết ngài. Thấy Cát Đồng Húc và Phùng lão trò chuyện vui vẻ, rất tự nhiên, Phương Phi nào dám thất lễ, vội vàng tiến lên, hai tay cầm chặt tay Cát Đồng Húc, ta cũng rất hân hạnh được gặp ngươi. Cát Đồng Húc trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nhìn Phương Phi mấy lần, rồi lại nhìn qua Phùng Gia Huệ vài lần, mới lên tiếng, người gần đây có phải là nhu cầu trên giường tăng lên đột ngột không? Hiển nhiên, không ai ngờ Cát Đồng Húc lại hỏi một câu như vậy, đặc biệt là Phương Phi, lập tức bị hỏi đến mức choáng váng, mặt đỏ bừng lên, giống như một kẻ tặc bị bắt quả tang. Phùng Gia Huệ cũng đỏ mặt, xấu hổ đến mức không kìm được, liền đưa tay mạnh mẽ nhéo vào hông Phương Phi. Đồng Húc, có phải là thân thể Phương Phi có vấn đề về kinh lực không? Phùng lão nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, lộ vẻ ngưng trọng. Vừa nghe câu hỏi của Phùng lão, Phương Phi và mọi người mới giật mình tỉnh lại, đặc biệt là Phương Phi và Phùng Gia Huệ, cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này họ mới nhận ra, việc trên giường là chuyện riêng tư giữa vợ chồng, người ngoài không thể nào biết được. Thế nhưng, Cát Đồng Húc chỉ cần nắm tay Phương Phi, lại hiểu rõ chuyện này, có thể thấy y thuật của hắn quả thật vô cùng kỳ diệu. Dù vậy, trên mặt hai người vẫn lộ rõ vẻ hoang mang và lo lắng. Lúc này họ cũng hiểu rõ, Cát Đồng Húc không phải là người nói chuyện vô căn cứ, không có vấn đề gì lớn, chỉ là tuyến giáp của Phương Phi có chút vấn đề nhỏ mà thôi. Hơn nữa, gần đây hắn làm việc quá sức, tâm tư hao tổn, quân hỏa không thể chấn áp được tướng hỏa, vì vậy dẫn đến một chút căng thẳng ở phương diện ấy. Đợi lát nữa ta sẽ châm cứu cho hắn một hồi, rồi cho uống thuốc điều trị, chắc sẽ không có vấn đề gì nữa. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, đa tạ Đồng Húc, hắn gần đây quả thật có nhiều việc quá, ta thấy hắn mệt nhọc như vậy mà trong lòng cũng cảm thấy bất an, hắn vẫn luôn nói cơ thể mình khỏe mạnh, không ngờ lại có vấn đề. Phùng Gia Huệ vội vã nói lời cảm ơn. Ha ha, Phương Phi ở cái tuổi này mà làm việc quá sức là bình thường, nhưng cũng phải chú ý tới thân thể chứ. Phùng lão nghe vậy bỗng cười lớn, vỗ vỗ vai Phương Phi, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Phương Phi bị Phùng lão vỗ vai, suýt chút nữa đứng không vững. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy có chút sợ hãi, tự nhủ rằng may mà mình không làm bậy ngoài xã hội, nếu không chắc chắn kết cục hôm nay sẽ rất thảm. Tuy nhiên nhìn thái độ của Phùng lão, có vẻ như ông đã bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt khác. Phương Phi hiểu rằng vị lão gia này rõ ràng đang muốn hàm ý rằng hắn dù là con rể không mấy tài giỏi, nhưng cũng bắt đầu được sự chú ý của gia đình. Phương Phi hiểu rõ với vị trí của hắn hiện tại và công việc quản lý giới giải trí, nếu có ý, không biết bao nhiêu thiếu nữ sẽ sẵn lòng tìm cách tiếp cận. Ha ha, nhưng mà chúng ta vẫn chưa ăn cơm, để ta cắm cho Phương Phi hai châm trước. Cát Đồng Húc nói tiếp. Cát Đồng Húc thực ra cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này, vì vậy mà vừa rồi hắn còn cố ý quan sát Phùng Gia Huệ vài lần, thấy nàng rõ ràng có dấu hiệu mệt nhọc quá độ, lúc này hắn mới dám nói tiếp câu kế tiếp. Đồng thời hắn cũng rất có ấn tượng tốt với Phương Phi, dĩ nhiên sự thành thật của Phương Phi có liên quan rất lớn đến Phùng lão, nhưng dù sao điều này cũng rất đáng quý. Thực sự cảm ơn ngài Đồng Húc. Tuy nhiên, vừa hỏi qua nhà bếp bên kia, đại khái khoảng 15 phút nữa là có thể bắt đầu rồi, ngài thấy sao? Phùng Gia Huệ vội vàng nói. Phương Phi cũng nhanh chóng cùng nàng nói lời cảm ơn, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc không tự chủ mang theo một tia kính trọng. Hết cách rồi, bây giờ nghĩ lại, vừa nãy Cát Đồng Húc đã nói lại còn có một khoảng thời gian này, chính mình suýt chút nữa không thể khống chế được dục vọng. Phương Phi trong lòng liền cảm thấy hoảng hốt, hôm nay hắn xem như đã hiểu rõ thế nào là chữa bệnh có thể cứu người, cũng có thể giết người, như vậy là đủ rồi. Cát Đồng Húc mỉm cười rồi đâm mấy châm vào người Phương Phi. Chỉ một lúc sau, Phương Phi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn, đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc cũng dần dần chứa đựng thêm một phần kính trọng. Sau khi châm cứu cho Phương Phi xong, Cát Đồng Húc liền viết một đơn thuốc cho Phùng Gia Huệ. Mọi việc xong xuôi, Phùng Trần Thanh vào báo rằng bữa ăn đã sẵn sàng, có thể dọn lên. Gia đình họ Phùng vẫn rất đông đúc, bao gồm cả con dâu, cháu chắt và các nhân viên bảo vệ, hộ lý, tổng cộng khoảng 20 mấy người, phải chia thành hai bàn. Các cháu và nhân viên ngồi riêng một bàn, còn Cát Đồng Húc, người trẻ tuổi, được Phùng lão kéo qua ngồi bên cạnh ông. Bên dưới là những vị đại nhân vật, khiến Cát Đồng Húc có chút bối rối, cảm thấy không được thoải mái. Thật ra, hắn rất muốn ngồi vào bàn của Phùng Trần Thanh để cùng những người trẻ tuổi trò chuyện vui vẻ. Bữa ăn kéo dài từ chiều muộn cho đến lúc hoàng hôn, không khí vui vẻ, náo nhiệt và hòa thuận. Trong bữa cơm, khi Phùng Trần Thanh cùng mọi người chúc rượu Phùng lão, sau đó lại kính Cát Đồng Húc. Phùng Trần Thanh đã từng sống chung với Cát Đồng Húc, nên ông rất thoải mái, nhưng mấy người trẻ tuổi còn lại thì chưa có cơ hội tiếp xúc với hắn. Trong lúc chúc rượu, họ không giấu được vẻ tò mò, ánh mắt đánh giá hắn. Như Phùng Gia Huệ, con gái Phùng lão, nhìn Cát Đông Húc như một người kỳ lạ, giống như một linh hồn tinh quái. Cô còn cố tình dục mấy người anh em họ thay phiên nhau kính rượu Cát Đông Húc. Đúng là không còn cách nào, người trẻ tuổi mà, ai mà chẳng có chút không phục. Cát Đông Húc tuy còn trẻ nhưng lại ngồi cùng gia gia của bọn họ, ông ngoại, trong khi cha mẹ bọn họ còn phải ngồi ở dưới, vậy mà họ cũng chẳng nói gì. Tuy nhiên, sau một vài vòng, ba đời Phùng gia, những người trẻ tuổi dần dần cũng cảm thấy phục, bởi vì Cát Đông Húc, một người trẻ tuổi đến từ phương Nam, không chỉ uống rượu rất phóng khoáng, mà chẳng hề kiêng kỵ gì cả, uống rượu như uống nước, thật nhiều rượu vào bụng mà chẳng hề có chuyện gì, còn mấy người họ, mỗi người đều có chút say, phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần. Ha ha, bọn nóc này chẳng suy nghĩ gì cả, ngươi ngay cả hàn khí trong cơ thể ta cũng có thể ép ra ngoài, vậy mà lại còn muốn đổ ngã ngươi, lúc này mới thấy được lợi hại rồi. Phùng lão nhìn thấy mấy cháu trai cháu gái thay nhau đi vệ sinh, không khỏi bật cười vui vẻ. Đồng Húc, ngươi rốt cuộc có thể uống bao nhiêu rượu vậy? Phùng Quốc Trấn là quân nhân, uống rượu tự nhiên là giỏi, thấy Cát Đồng Húc uống nhiều mà vẫn không sao, không nhịn được liền ngạc nhiên hỏi. Thật ra thì phải xem uống như thế nào, nếu là uống bình thường, hiện tại thực sự đã gần đến giới hạn, uống thêm nữa thì ta cũng sẽ say. Nhưng nếu chơi xấu, dùng một chút thủ đoạn thì có thể uống cả ngàn chén mà không say. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Hít, chẳng lẽ sư đệ vừa rồi không dùng thủ đoạn? Phùng lão nghe vậy không khỏi ngạc nhiên hỏi. Sư phụ tuổi đã cao, lại rất thích rượu ngon. Từ khi còn nhỏ, ta đã ngâm mình trong vòng rượu, cùng với mấy người họ uống, mà không cần phải dùng đến thủ đoạn gì. Cát Đông Húc cười nói. Đông Húc, ngươi nói dùng thủ đoạn, chẳng lẽ là giống như cái lục mạch thần kiếm kia, trực tiếp ép rượu ra ngoài sao? Phùng Quốc Trấn kinh ngạc, tò mò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Cát Đông Húc cười đáp. Thật vậy sao? Thật vậy sao? Thật vậy sao? Mau biểu diễn một chút cho chúng ta xem. Phùng Gia Huệ, con gái của Phương Uyển Nguyệt, vừa mới từ phòng rửa tay trở về, nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên, nói. Nàng đã sớm nghe mẹ nàng và đại biểu ca Phùng Trần Thanh kể về Cát Đông Húc là một kỳ nhân, có tài năng vượt trội. Nhưng khi gặp mặt, thấy hắn chẳng khác gì mấy người trẻ tuổi bình thường, không giống như trong những bộ phim truyền hình hay TV, ăn mặc trường bào, tóc dài và áo tung bay, trong lòng nàng không khỏi có chút nghi ngờ. Dù vậy, bây giờ đối với tài năng uống rượu của hắn, nàng vẫn rất bội phục. Không lớn không nhỏ, ngươi cho rằng đây là diễn tạp kỹ sao? Phùng lão nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, trầm giọng quờ mắng. Khi Phùng lão mặt trầm xuống, Phương Uyển Nguyệt liền cảm thấy sắc mặt mình có chút biến sắc. Phùng lão từ trước đến nay gia giáo rất nghiêm khắc, không chỉ Phương Uyển Nguyệt mà ngay cả cha mẹ nàng, cậu và những người thân khác cũng rất kính nể ông. Ha ha, Phùng sư huynh, Uyển Nguyệt chỉ có chút tò mò, là tâm tư bình thường thôi, huống chi đây cũng chỉ là một trò nhỏ mà thôi. Hôm nay mọi người đều vui vẻ, vậy ta liền làm một chút cho vui. Cát Đông Húc cười nhẹ nhàng giải thích. Cát Đông Húc thấy sắc mặt Phương Uyển Nguyệt tái nhợt, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút áy náy, liền cười nói, cố gắng hòa giải, những thanh niên này còn chưa hiểu được sự lợi hại đâu. Đông Húc ngươi đừng. Nghe vậy, sắc mặt Phùng lão mới từ từ dịu lại. Ông nhìn Cát Đông Húc cười khổ nói, ha ha, không có gì đâu sư huynh, đối với ta mà nói, chuyện này chỉ là trò vặt thôi, mà người không cần phải lo lắng, tránh để người ngoại biết là được. Cát Đông Húc cười cười, sau đó ra hiệu cho người hầu giúp cầm lấy một cái bát nhỏ đặt lên bàn. Lúc này đừng nói là những thanh niên, ngay cả Phùng lão cũng nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc và chiếc bát nhỏ đó với ánh mắt tò mò và mong đợi. Tuy rằng Phùng lão đã tu luyện khí tức hơn 70 năm, nhưng rốt cuộc chỉ mới là trụ cột trong việc nhập môn. Nếu nói về khả năng bức ra khí như trong các tiểu thuyết, kiểu như lục mạch thần kiếm, thì còn quá xa mới làm được. Tuy vậy, nếu là bức ra một chút khí từ đầu ngón tay, ông có thể làm được. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Cát Đông Húc mỉm cười, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lại. Chỉ thấy một dòng rượu từ đầu ngón tay hắn bắn ra, không ngừng chảy vào trong chén, nhẹ nhàng nhưng đều đặn. Đây đúng là tình huống chỉ có trong tiểu thuyết hoặc trên màn ảnh, thế mà lại có thể xảy ra trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đặc biệt là đám thanh niên, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc không khỏi toát lên vẻ kính nể và sùng bái. Cát Đông Húc biểu diễn một lát rồi từ từ thu tay lại, cảnh tượng ngắn ngủi đó lặng im trong chốc lát. Một lúc sau, đám thanh niên mới vỗ tay. Phương Uyển Nguyệt thì càng không nhịn được kêu lên, ô ê, lục mạch thần kiếm sao? Đông Húc, ngươi thật là lợi hại. Đông Húc, hôm nay ta thật sự đã mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc phụ thân nói ngươi vô tâm với quan lộ, nếu không ta chắc chắn phải nghĩ cách để đưa ngươi vào quân đội. Phùng Quốc Trấn nhìn Cát Đông Húc trên mặt lộ vẻ tiếc nuối mà nói. Phùng Quốc Trấn là một tướng quân, trong quân đội đương nhiên không thiếu những người luyện nội công và khí công cao siêu, nhưng mà muốn làm được như Cát Đông Húc Chỉ một cái nâng cốc mà đã có thể làm như vậy thì tuyệt đối là điều không thể. Những người trẻ tuổi kia, nhất là Phùng Trần Thanh, trưởng tôn của Phùng gia, cũng không khỏi bị Cát Đông Húc gây ấn tượng mạnh với một chiêu vừa rồi. Lòng hiếu kỳ dâng lên, không nhịn được hỏi: "Đông Húc, người lợi hại như vậy, vậy khinh công trong truyền thuyết thì sao?" "Khinh công, đó là giấc mơ của biết bao nhiêu người từ thuở thiếu thời ở Hoa Hạ, và Phùng Trần Thanh, vị trưởng tôn của Phùng gia này, cũng không phải ngoại lệ." Liên quan đến vấn đề này, trước đây Liễu Dài Giao cũng đã từng hỏi Cát Đông Húc, lúc đó Cát Đông Húc không biết trả lời thế nào, nhưng lần này hắn không trả lời mà chỉ khẽ cười, không bày tỏ rõ ý kiến. Tuy nhiên, chính nụ cười ấy, không bày tỏ ý kiến rõ ràng, lại khiến cả phòng im lặng. Mọi người đều nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt khó mà tin nổi, đầy vẻ kính sợ. Ngay cả Phùng lão cũng không khỏi ngạc nhiên. Phùng lão rất rõ ràng rằng trong quốc gia có một ngành đặc biệt, ngành này thu hút không ít kỳ nhân dị sĩ, nhưng theo những gì ông biết, chưa từng có ai có thể làm được điều kỳ lạ như vượt tường, chỉ là có thể nhảy cao hơn người thường một chút, xa hơn một chút mà thôi. Sau một lúc im lặng, Phương Uyển Nguyệt định mở miệng bảo Cát Đông Húc cho mọi người mở mang thêm tầm mắt, nhưng chưa kịp nói gì, nàng đã bị mẫu thân kéo lại, ánh mắt hung dữ nhìn nàng một cái. Lần này khác với lần trước, vì lần này Cát Đông Húc chọn cách im lặng cười, điều đó có nghĩa là vấn đề này có thể hỏi một chút, nhưng không nên hỏi sâu thêm nữa. Bữa cơm đoàn viên kết thúc vào lúc chạng vạng. Vì Phùng Quốc Cường, Phùng Quốc Trấn và những người khác đều là những nhân vật quan trọng, bận rộn, nên sau bữa cơm, họ chỉ nói chuyện thêm một chút với Phùng lão và Cát Đông Húc rồi cáo từ. Còn lại một nhóm người Phùng gia ba thế hệ tiếp tục ở lại sân vuông trò chuyện, thăm hỏi lẫn nhau. Phùng lão nhìn những người đã rời đi, rồi cười nói với Cát Đông Húc: "Ta đã già rồi, các ngươi là người trẻ, phải sống theo cách của các ngươi. Đông Húc, ngươi hiếm khi tới kinh thành, để Trần Thanh và mọi người đưa ngươi đi tham quan một chút, không cần phải ở lại bồi tiếp ta, lão đầu này. Dù sao, tuổi tác của hai người cách biệt rất lớn, thời gian dài ngồi bên cạnh lão nhân." Cát Đông Húc cũng không có nhiều lời để nói, nghe vậy, hắn cũng không tỏ ra khó xử, chỉ cười đáp: "Vậy được, sư huynh nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai ta lại giúp ngài xoa bóp một chút." "Được rồi, đi đi." Phùng lão cười vỗ vỗ tay Cát Đông Húc, nói xong, Phùng lão lại cố ý thông báo cho Phùng Trần Thanh và mọi người biết. Bây giờ trời đã rất lạnh, lại là giữa đêm khuya, cũng không có chỗ nào tốt để đi, nếu không thì tìm một câu lạc bộ, uống chút rượu, hát hò gì đó có được không? Phùng Trần Minh sau khi rụt cổ lại, liền nhìn Cát Đông Húc và hỏi: "Ý của hắn thế nào?" Phùng Trần Minh là con trai của Phùng Quốc Trấn, nhưng thật kỳ lạ, dù cha hắn là quân nhân, bản thân hắn lại không hứng thú gì với quân sự, ngược lại rất thích kinh doanh. Hắn chuyên làm các công việc liên quan đến rượu vang nhập khẩu từ nước ngoài, công việc này khá phát đạt. Chính vì vậy, so với anh trai Phùng Trần Thanh, người làm trong chính phủ, Phùng Trần Minh thường xuyên lui tới các câu lạc bộ, quen biết nhiều người, có mối quan hệ rộng rãi. "Hay lắm, hay lắm, hay lắm, vậy thì đi Đế Cẩm. Ngày mai ta còn có một hoạt động quyên góp từ thiện nhân dịp Tết, tiện thể đi xem bên đó chuẩn bị thế nào rồi." Phùng Trần Minh nói xong, Phương Uyển Nguyệt lập tức vỗ tay tán thưởng: "Ngươi nha, Uyển Nguyệt, đừng có vội mừng như vậy, chuyện này cần phải xem ý của Đông Húc đã." Phùng Trần Thanh, trưởng tôn của Phùng gia, cười mắng Phương Uyển Nguyệt một câu, sau đó quay sang nhìn Cát Đông Húc: "À, đúng rồi, Đông Húc, ta nghe mẹ ta nói, ngươi còn là một ông chủ lớn, Thanh Hoa trà lạnh chính là sản phẩm của công ty ngươi phải không?" Phùng Trần Thanh vừa nói như vậy, Phương Uyển Nguyệt đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy tò mò: "Ta nói này, Uyển Nguyệt, ngươi đừng có hồ đồ như vậy." Phùng Trần Thanh và những người khác nghe xong, nhất thời cảm thấy đầu óc nặng nề, chưa kịp để Phương Uyển Nguyệt nói xong, liền vội vàng ngắt lời, nói: "Ê, ta nói các vị biểu ca, các ngươi đang có ý gì đây? Ta chỉ làm việc thiện, giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó ở vùng núi, không có cách nào đi học, vậy mà các ngươi lại nói như thế nào, thành ra ồn ào như vậy." Phương Uyển Nguyệt nói xong, mặt mày không phục: "Làm việc thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng núi là việc tốt mà." Nghe vậy, Cát Đông Húc liền nhớ đến việc Liễu Dây Dao đã từng giúp đỡ trẻ em nghèo ở vùng núi, không khỏi cảm thấy gần gũi và quý mến Phương Uyển Nguyệt hơn, liền cười nói thêm: "Nhìn xem, ngay cả Đông Húc cũng nói vậy đấy." Phương Uyển Nguyệt thấy Cát Đông Húc lên tiếng giúp mình, lập tức cảm thấy hãnh diện, tựa như khí thế cũng mạnh mẽ hơn. Cát Đông Húc thân phận không tầm thường, khi ông lão nhân gia đã lên tiếng, Phùng Trần Thanh và những người kia đành phải liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt cười khổ, không dám tiếp tục quở trách Phương Uyển Nguyệt. Thấy Phùng Trần Thanh và những người khác không dám tiếp tục chỉ trích, Phương Uyển Nguyệt đắc ý liếc nhìn họ, rồi ánh mắt đầy mong đợi hướng về Cát Đông Húc, nói: "Đông Húc, lúc nãy ngươi nói làm việc thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo là việc tốt, vậy ngươi, người chủ này, có thể cũng giúp một chút chứ, không thành vấn đề." Cát Đông Húc trả lời ngay, dù có cảm giác gì đó mơ hồ không đúng, nhưng vẫn đáp lại một cách tự nhiên: "Quá tốt rồi." Liền biết, người có thể cùng ông ngoại trở thành đồng môn sư huynh đệ nhất định là người tốt, Phương Uyển Nguyệt vui mừng nói. Vậy ta hiện tại làm kinh thành màu đỏ nương tử quân. Tần Niệm Từ Thiện quyên tiền hoạt động lên một người trong, chính thức mời ngươi tham gia vào buổi tối ngày mai, mong ngươi đừng từ chối. Nghe vậy, Phương Uyển Nguyệt lập tức nhảy cẫng lên, sau đó nhanh chóng như có phép thuật, từ trong túi sách lấy ra một tấm thiệp mời, nghiêm trang đưa hai tay cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc hơi ngẩn người, nhưng vẫn nhận lấy thiệp mời, mỉm cười đáp: "Vậy ta ngày mai nhất định sẽ tham dự, cổ vũ cho sự kiện này." Hắn lúc này đã phần nào hiểu được buổi tiệc từ thiện này có gì đặc biệt, nhưng vì đã nhận lời, nếu đổi ý chắc chắn không hợp. Hơn nữa, Cát Đông Húc nghĩ rằng, dù sự kiện này có gì đặc biệt đi nữa, bản chất của nó là tốt đẹp, hắn không thể làm mất đi sự nhiệt tình của Phương Uyển Nguyệt. Thấy Cát Đông Húc nhận thiệp mời và cam đoan ngày mai sẽ tham gia, Phương Uyển Nguyệt lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, còn cố ý cúi mình vái chào. Sau đó, nàng đắc ý quay sang Phùng Trần Thanh và những người khác, nói: "Mấy vị biểu ca, các ngươi có thể lựa chọn không đi chứ?" Phùng Trần Thanh nhìn vẻ mặt đắc ý của Phương Uyển Nguyệt, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Cát Đông Húc đã quyết định đi, vậy thì bọn họ sao có thể không tham gia đây? Nếu ngày mai đã muốn đi Đế Cầm câu lạc bộ, vậy thì đêm nay không cần đi nữa, ta nghỉ sớm một chút, trời lạnh thế này, các ngươi ai bận rộn thì cứ đi thôi, không cần để ý đến ta. Cát Đông Húc không phải là người đặc biệt yêu thích những nơi xa hoa phù phiếm. Sau khi nhận lời mời của Phương Uyển Nguyệt, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Tại một quán cà phê trong khách sạn nào đó ở Kinh Thành. Thập Y, tối nay Ngô tổng thanh tra không có sắp xếp gì, sao ngươi không gọi điện hẹn các công tử đi?" Lưu Mạn Mạn, hoa đán đương gia của kinh giải trí tỉnh Giang Nam, nói với Vũ Thập Y: "Không cần đâu, hắn rõ ràng có lai lịch không nhỏ, ta cũng không muốn quấy rầy hắn." Vũ Thập Y nghe vậy, trong lòng có chút dao động, nhưng rất nhanh liền lắc đầu từ chối: "Ngươi còn quá trẻ, có một số chuyện ngươi không hiểu đâu." Lưu Mạn Mạn cười nhạt, nhẹ nhàng lắc ly cà phê trong tay, rồi nói tiếp: "Cũng chính vì hắn có lai lịch nên lại càng phải tìm cách liên lạc. Chúng ta làm nghề này muốn có chỗ đứng, muốn tránh xa những kẻ có quyền có tiền nhưng mang dã tâm xấu xa, sau lưng nhất định phải có chỗ dựa vững chắc. Nếu các công tử đã để lại số điện thoại cho ngươi, rõ ràng là hắn cũng có chút hứng thú. Ta thấy hắn không giống đám công tử ăn chơi lão luyện trong cái vòng này. Hơn nữa, hắn còn trẻ, nhân phẩm có vẻ không tệ. Ngươi không nhanh chóng nắm lấy cơ hội, qua một thời gian nữa, bên cạnh hắn chắc chắn sẽ có vô số nữ nhân vây quanh. Đến lúc đó ngươi muốn cũng không còn cơ hội đâu." Lưu Mạn Mạn nhẹ nhàng khuấy động tách cà phê, động tác mềm mại, duyên dáng. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, không vội vàng, trong ánh mắt thoáng ẩn một tia tịch mịch. Vũ Thập Y nhìn vào Lưu Mạn Mạn, cảm nhận được sự cô đơn trong ánh mắt nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Nàng chợt nhớ lại những lời đồn đãi trong giới, rằng Lưu Mạn Mạn từng có quan hệ với một vị lãnh đạo trong tỉnh. Tuy nhiên, không lâu trước đây, vị lãnh đạo ấy gặp phải sự cố và bị bắt. Hiện tại có tin đồn rằng nàng sẽ bị thay thế trong chương trình mới. Ban đầu, Vũ Thập Y không tin những tin đồn này, bởi vì Lưu Mạn Mạn luôn toát lên vẻ thanh nhã, có khí chất và tài hoa. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt cô đơn của nàng, không hiểu sao Vũ Thập Y lại có phần tin vào những lời đồn kia. Chắc vậy, nhưng ta hiện giờ không tin điều đó. Vũ Thập Y trầm tư một lúc rồi khẽ thở dài, cười khổ nói: "Liệu hắn có thực sự không quan tâm đến ta nữa sao?"